Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Ezip Phong chương 461 tử thần mắc bẫy. Vi Liên nhìn thấy một lỗi ngưng ra một thuẫn băng truy trong tay của không bắn xuống, miệng nàng niệm khẩu quyết bắn ra vài miếng long lân phù chỉ, băng truy trở nên vừa thô vừa to hơn nữa lại còn xoay tròn liên tục giống như là một cái mũi khoan vậy, lúc này đang mạnh mẽ xuyên qua một thuẫn. Từng thanh âm bảo liệt truyền tới, một thuẫn ở trước mặt một lỗi đã bị băng truy xoay tròn của Vi Liên làm cho vỡ vụn. Đã không còn thứ có thể ngăn cản băng truy dùng thế vạn quân đâm về phía bụng của một lỗi trong nháy mắt Đường Tiêu nghe thấy thanh âm than nhẹ của một lỗi bi thương và tuyệt vọng vô cùng, nhưng hắn lại không nhớ ra nổi thanh âm này của ai. Trò chơi mới bắt đầu làm sao có thể chấm dứt nhanh như vậy. Một đạo bạch quang xé sách cấm chí của Huyền Vũ Thành mà bay ra, một lỗi cũng biến mất trước mặt của Vi Liên và Đường Tiêu, băng truy rơi xuống thẳng mặt đất cũng không giết chết một lỗi. Đường Tiêu Vi Liên ngẩng đầu nhìn nam tử áo trắng trẻ tuổi đi tới trước mắt, từ trên người nam tử kia truyền ra uy áp khiến cho người ta như muốn đông cứng lại. Người tới chính là giám sát sứ mà thiên giới gửi đến Huyền Vũ Đại Lục, Bành Thao. Hắn không ngờ rằng một lỗi do hắn luyện chế lại thua ở trong mấy hồn thi cả gan làm loạn này, cho nên nhịn không được muốn đích thân xuất thủ. Không biết vì sao sau khi hắn xé sách màn sáng, ở trong màn sáng mở ra một thông đạo mà ở bên ngoài cấm chế, Đường Tiêu Vi Liên cùng với đa phần hồn thiết đều nhìn về phía lối kia. Giết hắn đi. Tử thần không ngừng đánh giá cái lối đi kia mà hướng về phía hai hồn thi bên cạnh ra lệnh. Đương nhiên tử thần làm vậy chẳng qua là thăm dò, tuy nó cho rằng đối phương chưa hẳn có thực lực cao hơn mình nhưng hắn là một hồn thi có trí thông minh đương nhiên phải có biện pháp đề phòng. Cho dù hai hồn thi này không tạo được uy hiếp gì với Bành Thao nhưng có thể làm phân tán sự chú ý của Bành Thao thì đã là chuyện rất tốt rồi. Tử thần tin tưởng với tu vi của mình trong nháy mắt có thể tiến vào trong thông đạo của Huyền Vũ Thành, chỉ cần tiến vào trong đó ai có thể ngăn hắn lại được. Hai hồn thi cực lớn hiện ra vẻ sợ hãi tuy nhiên dưới sự uy áp của tử thần bọn chúng vẫn đánh bảo xung phong về phía Bành Thao. Trong miệng cả hai đều ngậm một viên hồn châu muốn dùng hồn châu làm Bành Thao nổ tung. Bành Thao nhắm con mắt lại hai tay nhấc lên từ trong người bắn ra một đạo ánh sáng nhỏ đạo A, hơ, sáng này bắn về phía hai viên hồn châu bắt bọn chúng nổ trên không trung, ngay sau đó hai hồn thi cực lớn cũng bị hủy diệt. Nhìn thấy hai hồn thi không chịu nổi một đòn của người áo trắng trước mặt trong mắt của tử thần cũng lộ ra vẻ do dự, tựa hồ đang nghĩ xem có nên cứng đối cứng với người ở trước mặt hay không. Sau đó tử thần nhìn thoáng qua Đường Tiêu ở bên cạnh cảm thấy nếu như mình cùng với tên võ giả thiên nguyên kia đánh một trận khẳng định tiểu tử này sẽ ngư ông đắc lợi, hơn nữa chuyện này cũng không chỉ phát sinh một lần rồi. Vào bên trong hồng viêm của ta nếu không dùng bản thân của ngươi khống đôi phó được hắn, chúng ta hợp lực giết hắn nếu không không thể tiến vào Huyền Vũ Thành. Đường Tiêu hướng về phía tử thần truyền âm một câu. Tử thần nghe thấy Đường Tiêu nói xong thì bảy con mắt trên đầu đều chuyển động, thần hồn của nó trốn ở trong hồng viêm đúng là có thực lực tăng hơn rất nhiều, hơn nữa tuyệt thế xanh kiếm hồng viêm cũng có lực bảo hộ cường đại, chỉ cần hồng viêm không bị hủy thần hồn của nó cũng không bị hủy diệt. Tuy nhiên sau khi trở lại hồng viêm, tử thần hoài nghi rằng mình sẽ trở thành kiếm linh của Đường Tiêu, tiểu tử này vài ngày không gặp thực lực đã gia tăng nhiều vô cùng. Sau khi thực lực của hắn tăng lên nữa cũng đừng hòng nghĩ đến chuyện chạy thoát. Bỗng nhiên đúng lúc này tử thần phát hiện ra mình đã bị ngôn ngữ của Đường Tiêu làm cho ảnh hưởng nhiều. Hắn vô cùng phẫn nộ vì sao phải nghe Đường Tiêu. Tử thần tức giận mắng Đường Tiêu thật to. Bành Thao đột nhiên rời thân thể, dừng ở trước mặt Đường Tiêu và Vi Liên chừng 10 trượng. Nói cho bổn tỏa, hai người các ngươi trước khi tiến vào trong hắc ám hư không là ai? Bành Thao hướng về phía Vi Liên và Đường Tiêu chất vấn một câu. Đường Tiêu không mở miệng trả lời Bành Thao, hắn đang tính toán có nên tế ra một lực ý niệm, hôm nay tấn công một đòn chí mạng, nhưng đối phương là người trong thiên giới để bọn họ biết không chừng mất cả chỉ lẫn trài.

sắc mặt của Vi Liên trở nên trắng bệch mồ hôi đầm đìa, mà Bành Thao thì lộ vẻ lạnh nhạt giống như đang dạo chơi vậy. Một bên thiên nguyên một bên địa nguyên tứ cấp tu vi, thực lực của hai người cao thấp cũng không nói nhiều. Đi chết đi. Đường Tiêu quát to một tiếng, hồng viêm thiên trảm bên người nhanh chóng bay ra bắn về phía Bành Thao. Chết, chỉ bằng tiểu kiếm của nhà ngươi. Ha ha ha. Bành Thao phá lên cười nhìn Đường Tiêu mà cười to. Hồng viêm thiên trảm hai phi kiếm lập tức đâm tới bên người của Bành Thao, nhưng mà cũng giống như huyền băng chùy của Vi Liên vậy. Lúc tới gần Bành Thao vài thước thì rốt cuộc đứng yên, không cách nào tiến tới cũng không cách nào thu hồi lại được. Hồng viêm thiên trảm là dị kiếm trời sinh ở huyền vũ đại lục, nhưng đối với bổn tỏa thì chỉ là phàm vật mà thôi. Nếu có thể cùng với mạc tà giới nhẫn kết thành huyền vũ trận thì may ra còn uy hiếp được ta. Bành Thao tiếp tục đùa giỡn, một bên vươn tay ra, đem hồng viêm và thiên trảm bắt lấy, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường. Phàm vật sao? Đường Tiêu nheo mắt lại đột nhiên đọc lên khẩu quyết. Đây là cái gì các ngươi? Bành Thao biến sắc, muốn ném hồng viêm trong tay đi nhưng không còn kịp. Lúc này hắn mới phát hiện ra ở chuôi hồng viêm có một viên châu đen kịp, nếu như không nhìn kỹ còn tưởng là vật trang trí. Nhưng nó không phải là vật trang trí, viên châu đen này chính là bảo linh châu mà Đường Tiêu lấy được trong túi của hồng bào nam tử ở long vực bí cảnh. Bảo linh châu chính là cấm vật ở thế giới loài người, một khi thu thập đủ âm hồn, sức nổ của nó đủ để nổ chết một võ giả thiên nguyên cấp. Nếu như có võ giả thiên nguyên cấp dùng ý niệm khu động cho nó nổ thì uy lực còn tăng thêm mấy lần. Mà hiện tại viên bảo linh châu sau khi thu nạp hồn đoàn cường đại của tử thần, lại bị niệm lực của Đường Tiêu khu động, uy lực của nó ngay cả Đường Tiêu cũng không dự đoán được. Theo khẩu quyết mà Đường Tiêu vừa niệm, vô số hắc tuyến lập tức bắn ra tiến vào trong thân thể của Bành Thao. Bành Thao cuối cùng cũng nắm hồng viêm và thiên trảm đi, sau đó kinh ngạc nhìn thân thể của mình. Đúng lúc này thân thể của Bành Thao theo hắc tuyến mà bị nổ tung làm hai đoạn, phun tung tóe ra bên ngoài, sau đó thân thể lại tuôn ra mấy lần hắc tuyết nữa, liên tục là tiếng bạo nổ, mạn thiên phi vũ mà bay ra. Vụ nổ hạt nhân như trong tưởng tượng của Đường Tiêu cũng không sinh ra, bảo linh châu này chỉ tập trung vào một nơi, tuy nhiên như vậy là rất tốt, vạn nhất nổ tung như hạt nhân thì Đường Tiêu và Vi Liên cũng thành cho rồi. Nói lại với tu vi của cường giả thiên nguyên cấp, hộ thể cương khí vô cùng cứng cỏi, nếu như không nổ ở tầm gần thì không thể hủy diệt được thân thể của họ. Bành Thao bị thương vô cùng nghiêm trọng, thần hồn từ không trung mà bay ra, xoáy vào pháp bảo bổn nguyên là tà thần Diễm Châu, quay đầu hướng vào trong cấm chế màn sáng mà bỏ trốn. Thân hình của Bành Thao sụp đổ, cử long do Vi Liên tế luyện ra lập tức mất đi áp lực, hướng về phía thần hồn trọng thương của Bành Thao nhanh chóng đổi tới. Thần hồn của Bành Thao hoảng hốt, vứt bỏ pháp bảo bổn mạng không thèm để ý, từ trong miệng thổ ra một viên hồn châu làm nổ tung cử long, sau đó trốn vào trong màn sáng. Đáng tiếc là để cho hắn chạy thoát bằng không bắt được hắn còn có cơ hội tiến vào trong Huyền Vũ Thành. Vi Liên thở dài nhảy lên nắm lấy tà thần Diễm Châu mà cử long mang về, sau đó liếc nhìn Đường Tiêu tựa hồ kỳ quái Đường Tiêu vừa rồi tại sao không truy kích chém giết Bành Thao. Thân thể Đường Tiêu cứng ngắt, ánh mắt trở nên ngây ngốc, hiển nhiên đã chịu đựng thống khổ cực hạn, xem ra với tu vi hiện tại của hắn nỗ lực dùng ý niệm khiến cho thân thể không cách nào chịu đựng nổi, tuy không bị bảo thể nhưng hậu quả vẫn vô cùng nghiêm trọng. Huyên không sao chứ? Vi Liên tới đỡ Đường Tiêu. Đường Tiêu phun một ngụm máu tươi ra từ trong miệng, sau đó bất tỉnh nhân sự. Bành Thao tuyệt đối không ngờ mình rõ ràng đã bị hai nhân loại bình thường làm cho hủy diệt thân thể, thần hồn cũng phải hốt hoảng trốn đi. Hơn nữa lúc bỏ chạy còn bị cử long căn mọt cách, khiến cho bổn mạng pháp bảo tà thần Diễm Châu phải bỏ, vạn phần nguy hiểm. Thần hồn của Bành Thao bị tổn thương nghiêm trọng, thần trí cũng bị tổn thương lớn sau khi trốn vào trong cấm chế, năng lực cảm ứng của nó suy giảm vô cùng, nếu như không đoạt xá kịp thời thì rất có thể sẽ hồn tiêu phách tán. Trong lúc hốt hoảng, Bành Thao cảm nhận được khí tức của người phía dưới, hắn cũng không quan tâm nhào xuống tiến vào trong thân thể kia, sau đó dùng thần hồn chi lực thiên nguyên cấp nuốt chửng thần hồn đó. Nhưng sau một lát, Bành Thao một lần nữa đứng lên, lộ ra bộ dạng giáo giác. Tiểu danh con chết tiệt, để cho lão tử tự bảo, may mà thần hồn của lão tử đủ cường đại, kịp thời thi triển phân thần thuật, mới có thể tiến vào trong Huyền Vũ Thành, danh con đừng để cho ra ra gặp lại ngươi. Sau khi tiến về phía trước mấy bước, Bành Thao bị một thái giám ngăn lại. Tiện công công, ngài đi chỗ nào vậy, đi thăm giám sát sứ đại nhân sao? Tiện công công, công công, ai gọi đó? Bành Thao sờ xuống háng của mình thì liền mắng. Đáng chết trời đánh, mình đã nhập vào một thân thể thái giám rồi. Tiện công công. Tiểu thái giám nghi hoặc mà nhìn Bành Thao. Công công cách đầu ngươi, lão tử đường đường là giám sát sứ. Bành Thao quay đầu mắng to. Lão tử chính là giám sát sứ do thiên giới phái tới, thân thể bị hủy nên mượn thân thể của tiền công công dùng một lát, hiểu chưa? Bành Thao đổi giọng nói với thái giám. Vâng. Tiểu thái giám run run nghi hoặc nhìn Bành Thao. Mẹ nó đã biết bí mật của lão tử, không thể giữ ngươi lại được. Bành Thao đột nhiên vươn tay đem tiểu thái giám kia đánh tới, lập tức vặn gãy cổ của hắn. Ta còn sống. Đường Tiêu tỉnh dậy. Huyên đã tỉnh sao? Vi Liên thò tay sờ mặt của Đường Tiêu. Đây là đâu? Đường Tiêu hỏi Vi Liên. Huyền Nguyệt Đài ở trong Huyền Vũ Cấm Cung, là nơi ngắm trăng của Huyền Vũ Đại Đế. Vi Liên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm. Huyền Vũ Thành, chúng ta vào được sao? Đường Tiêu kinh hỉ. Đúng thế, phòng ngự màn sáng biến mất, chúng ta đã vào được. Tuy nhiên, mọi người đã đi hết, bí cảnh truyền tống trận cũng đã đóng cửa. Trong giọng nói của Vi Liên mang theo một vẻ hờ hững. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Ezit Phong chương 464 vĩnh nhập trầm tịch. Ta đã ngủ mê bao lâu? Trong lòng của Đường Tiêu đột nhiên cả kinh. 2 ngày. Vi Liên nhớ lại rồi nói. 2 ngày. Đường Tiêu mở chừng hai mắt, cuối cùng lúc này mới phát hiện ra ở trên bầu trời tràn ngập huyễn lệ, khiến cho người ta có cảm giác không chân thực. Đây là ảo giác của ta sao? Đường Tiêu hướng về phía Vi Liên hỏi một tiếng. Không đúng, là vết nứt không gian càng ngày càng có nhiều vết nứt không gian bắn về phía này. Ta đoán chừng Tinh Vũ Sơn cách đây mấy nghìn dặm đã không còn tồn tại nữa. Vi Liên nhàn nhạt nói với Đường Tiêu, đôi mắt nhìn huyễn quang phía xa xa. Xem ra chúng ta cố gắng vùng vẫy cũng không thoát khỏi Huyền Vũ Đại Lục. Đường Tiêu cười khổ một tiếng, trong lòng có một bi ai không hiểu nổi. Hồi tưởng lại cảm giác ở trong hắc ám hư không, Đường Tiêu thấy không rét mà run. Ta ngửi thấy hương vị Ly Tử Phong. Vi Liên hít hà, hiển nhiên cũng nghĩ tới chuyện giống Đường Tiêu. Ly Tử Phong có hương vị sao? Đường Tiêu cười cười sau đó sờ tới hai má của Vi Liên. Muội ở trong hắc ám hư không lâu như vậy, có thể bảo tồn được trí nhớ kiếp trước sao? Muội kiếp trước tên là gì? Chuyện kiếp trước muội không muốn nói, tốt nhất là không bao giờ nghĩ tới nữa. Vi Liên thò tay ra khẽ vuốt ve mặt của Đường Tiêu. Đường Tiêu nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn không nói ra miệng. Hắn thử cảm ứng hồ lô dừa nhưng áo bị lão ma vẫn không có phản ứng. Xem ra đã ngủ say giống như lần đầu. Không chỉ có áo bị lão ma không có phản ứng mà ngay cả Đường Tiêu cũng có cảm giác vô lực. Giống như công lực toàn thân đã hoàn toàn biến mất. Trong lòng Đường Tiêu triệt để tuyệt vọng, hắn đã thoát thai hoán cốt nhưng Huyền Vũ Đại Lục cũng bị hủy diệt, ngay cả phân ra một đám thần hồn trở về áo bị đảo cũng không thể. Đường Tiêu cố gắng đứng lên cự tuyệt sự nâng đỡ của Vi Liên, tiến về phía trước vài bước. Xem ra long thể có thể không bị bảo thể, tuy nhiên dùng ý niệm chi lực sẽ khiến cho thân thể của hắn bất tỉnh, sau đó xuất hiện tình trạng công ư biến mất, tuy nhiên không biết chuyện này bao lâu mới có thể hồi phục được. Đường Tiêu đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười, cho tới bây giờ rồi hy vọng sống đã đoạn tuyệt mà hắn còn suy nghĩ tới việc làm sao để khôi phục công lực. Một lần nữa rơi vào trong hắc ám hư không, rất có thể hắn sẽ hóa thành một năng lượng thần hồn, nhưng tỉnh lại hay không mới là vấn đề. Nghĩ tới ở trong hắc ám hư không mấy chục vạn năm, Đường Tiêu có một cảm giác chán ghét không nói rõ. Nếu quả thực như vậy, hắn tình nguyện bất tỉnh suốt đời chứ loại tra tấn như vậy cho dù linh hồn kiên cường như hắn cũng không thể nào tiếp nhận lần thứ hai. Đặc biệt là sau khi mới trải qua thời gian dài dãy xua. Bạc Hà hy sinh vô cùng lớn, lúc này không biết sinh tử ra sao. Dực Thai công chúa rất có thể đang chờ hắn, hứa hẹn với nàng không cách nào thực hiện, đáng lẽ lúc trước không nên hứa với nàng. Còn có Triệu Thanh và Dương Dính, hắn đã từng nói sẽ dẫn các nàng rời khỏi. Trời xanh bất công, cố gắng không có kết quả khiến cho Đường Tiêu có một cảm giác phẫn uất không nói nên lời. Đường Tiêu thử hơn nửa ngày rốt cuộc cũng có thể thăm dò trong thế giới ý niệm, hắn kinh ngạc phát hiện ra mọi người đã tỉnh lại, đang hoảng loạn nghị luận, vì vậy hắn hô to một tiếng. Đều xuất hiện đi, nhìn cảnh đẹp tận thế. Ở trên bầu trời tràn ngập màu sắc bảy màu, xem ra rất huyến lệ, tuy nhiên sau cảnh đẹp này là yên lặng hủy diệt. Mọi người dưới sự trợ giúp của Đường Tiêu từ trong thế giới ý niệm của hắn nối đuôi nhau mà ra, nhìn cảnh tượng trước mắt mà trở nên ngây dại. Thật là đẹp, đây là nơi nào vậy? Triệu Thanh từ trong thế giới ý niệm chạy tới đứng bên người của Đường Tiêu, nhìn cảnh tượng trên không trung mà cảm thán một phen. Đó là vết nứt không gian, nếu rơi vào đó chỉ sợ ngươi muốn khóc cũng không được nữa. Vi Liên nói móc, Triệu Thanh không biết vì nàng quá thân cận Đường Tiêu hay không. Huyền Vũ Đại Lục sắp hủy diệt sao? Triệu Thanh từ trong miệng của Vi Liên mà nghe ra điều gì đó. Ừ, chúng ta sẽ nhanh chóng chết đi. Đường Tiêu lúc này cũng không muốn giấu riêng nữa, bởi vì giấu riêng đối với bọn họ đã không còn ý nghĩa. Có thể ở trong thời khắc sinh tử ở cùng một chỗ với huyên ta cũng hài lòng. Triệu Thanh sau khi giật mình trầm thấp nói với Đường Tiêu một tiếng, sau đó thân thể khẽ dựa vào hắn. Đường Tiêu quay đầu lại nhìn những người khác, sau đó duỗi tay ra ôm Triệu Thanh vào trong ngực. Đã mất đi ca ca, Dương Dính thấy cảnh tượng trước mắt tựa hồ ý thức được điều gì cũng tiến tới dựa vào ngực của Đường Tiêu. Hắc ám hư không có phải là thiên đàng không, có phải tiến vào sẽ thấy được ca ca của muội? Dương Dính trầm thấp hỏi Đường Tiêu. Hắc ám hư không không đáng sợ, chỉ cần vững tín niệm là linh hồn có thể bất diệt. Trong mắt của Đường Tiêu lói lên một hào quang, ôm lấy hai người Triệu Thanh và Dương Dính, trong lòng của hắn từ từ bình tĩnh lại, giờ phút này cũng không có gì oán hận. Hơn 10 vạn năm du đãng ở trong hắc ám hư không, rốt cuộc cũng có thể trở lại thế giới loài người, gặp mặt Dực Thai công chúa, hắn đã cảm thấy mỹ mãn. Linh hồn bất diệt, một ngày kia ta có thể trở lại thế giới loài người không? Triệu Thanh hỏi Đường Tiêu một câu, nàng hồi tưởng cảnh tượng trước kia cùng hắn ở cùng một chỗ tựa hồ như mới hôm qua. Chỉ cần vững tín niệm là nhất định có thể sống mà rời khỏi. Đường Tiêu mỉm cười đưa mắt nhìn vết nứt không gian trên không trung. Biên giới vết nứt không gian là một hồng khảm, ở đó hư không quét sạch đang từ từ hủy mọi vật chất. Vết nứt không gian càng tới gần, không khí ngày càng nồng nặc mùi khét, nhưng nhiệt độ lại kịch liệt giảm xuống. Ở gần Huyền Nguyệt Đài, không khí hóa thành băng tạo thành từng đóa tuyết rơi xuống. Xa xa trong thiên địa tất cả đều lưu lạc vào trong bóng tối vô tận. Huyền Vũ Thành và gần nó dĩ nhiên đã hóa thành một hoang đảo rồi. Ha ha! Trước thời khắc hủy diệt có thể thưởng thức hoa tuyết thực sự là mỹ mãn đến tận cùng. Vi Liên mở hai ốm tay áo dài ra, ngửa mặt lên trời trong thanh âm kèm theo vẻ tuyệt vọng. Nếu đã vĩnh nhập trầm tịch, tại sao lại để ta tỉnh lại? Vi Liên ngây ngẩn cả người, phẫn nộ chất vấn trời xanh. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Ezit Phong chương 465 gặp lại truy biến. Đường Tiêu im lặng, mấy tháng trước theo hắn từ trong hắc ám hư không rời đi, Vi Liên cũng có cảm giác của hắn, nhưng hắn hiện tại đã không còn sức để tức giận. Vĩnh Nhập trầm tịch buông tha giãy rua. Triệu Thanh và Dương Dính lạnh run ôm Đường Tiêu ngày càng chặt hơn, tay của hai người cũng nắm chặt lấy tay của Đường Tiêu, tựa hồ đây là chuyện cuối cùng khiến các nàng được an ủi. Muội sợ. Thanh âm của Dương Dính trở nên run rẩy, bọn họ dù sao cũng là nữ hài tử, không có dũng khí đối diện với tử vong như Đường Tiêu. Không có chuyện gì đâu. Đường Tiêu chăm chú ôm lấy hai nữ hài tử. Hắn hiện tại chỉ có thể vì bọn họ mà làm như vậy. The hở hắc ám tựa hồ đã tới bên ngoài Huyền Vũ Cốc, tốc độ ngày càng trở nên nhanh chóng, khiến cho mọi người ở trên Huyền Nguyệt Đài có cảm giác rét lạnh thấu xương không cách nào tiếp nhận được. Vi Liên đi tới, sau khi điên cuồng khuôn mặt trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều, ông tay áo bay múa, hơn 10 đạo long lân phù triển biến thành cho hóa thành một vòng tròn bằng băng phòng ngự đem mọi người bao phủ trong đó. Tư không cương phong đụng vào bức tường băng khiến cho nó run rẩy kịch liệt. Vi Liên lấy tất cả linh thạch còn dư dùng trận pháp an trí mấy tiết điểm, sau đó thúc giục linh lực rót vào trong màn băng, cuối cùng cũng khiến cho màn băng ổn định lại. Vi Liên sư tỷ, chúng ta không sao chứ? Liễu Yên sờ màn băng hỏi Vi Liên một câu. Đây mới chỉ là ly tử phong bão rất yếu ớt mà thôi, đợi ly tử phong bão chính thức tới, mọi người sẽ tan thành mây khói. Vi Liên nhàn nhạt mà trả lời Liễu Yên, nhưng thực ra là nói cho tất cả mọi người nghe. Nhưng Huyễn Quang cũng không thấy nữa rồi. T, D, I, E, U, T, H, A, N, H. Nhìn mảng tinh không bên ngoài, đôi mắt càng trở nên sợ hãi. Lại một hồi gió thổi qua, màn băng phòng ngự cũng trở nên rung rung. Hơn nữa sau khi rung xong thì cũng không có ý dừng lại. Vi Liên liền bỏ qua, ánh mắt đạm mạc nhìn về phía đó. Linh thạch duy trì màn băng phòng ngự cũng trở nên ảm đạm. Ở trên hư không cương phong ngày càng mạnh quét bay mọi thứ. Một số hồng sắc quang đoàn từ phía xa xa mà bay qua, bắt đầu phá hủy những người còn sót lại ở trong Huyền Vũ Đại Lục. Xem ra tường thành Hoàng Cung đã bắt đầu biến mất. Ở bên trong màn băng phòng ngự, Quách Chí nhìn cảnh tượng trước mắt thần sắc kinh hoàng mà nói. Hai nữ tử trắng bệch cả khuôn mặt, thân hình dựa chặt hơn vào người của Đường Tiêu. Màn băng này mà vỡ vụn không biết chúng ta sẽ thế nào. Liễu Yên run như cầy sấy hỏi một tiếng. Màn băng nếu vỡ vụn rồi thì chúng ta sẽ trở thành một khí cầu phiêu đãng ở trong thế giới hư không, sau đó sẽ nổ tung thành vô số mảnh vụn triệt để không còn thấy gì nữa. Vi Liên hướng về phía Liễu Yên giải thích. Không giải thích thì còn tốt, giải thích một phen khiến cho Liễu Yên phải khóc sống lên. Tôn sư huyên huyên giết muội đi. Triệu Thanh run rẩy không thôi. Nhìn màn băng tùy thời vỡ vụn mà nói với Đường Tiêu một tiếng. Giết cả muội đi. Dương Dính cũng nói, hiển nhiên nàng cũng bị lời của Vi Liên làm cho hù dọa. Chúng đến rồi. Vi Liên hướng về một phía khác mà chỉ tay tới. Đường Tiêu cũng cảm thấy ở phía bên kia hư không quét sạch đang bắn về phía này. Điều này có ý nghĩa sau khi màn băng vỡ vụn bọn họ sẽ tiến vào trong hắc ám hư không, hồn tiêu phách tán. Không có gì đau khổ đâu, trong nháy mắt sẽ xong, mọi người cứ xem như cái gì cũng không thấy. Đường Tiêu ôm Triệu Thanh và Dương Dính vào trong ngực. Không sợ sao? Nội tâm của Đường Tiêu đúng là không sợ, nhưng vẫn có cảm giác không cam lòng. Long vực bí cảnh hung hiểm xông qua được. Thất sắc hạt đào ít có khả năng lấy được, cuối cùng vẫn hoàn thành nhiệm vụ. Triệu Thanh và Dương Dính cho rằng đã chết cũng đã cứu về. Vốn có thể cho một tia thần hồn về áo bị đảo, nhưng hiện tại áo bị lão ma vẫn chưa tỉnh. Không cam lòng, giờ phút này cho dù có được long thể nhưng Đường Tiêu một lần nữa lại bị hắc ám hư không làm cho tan nát. Tương lai? Còn có tương lai sao? Tư không quét sạch nhanh chóng tiên tới, Đường Tiêu lúc này mới phát hiện ra hào quang của nó có màu đỏ. Huyền Nguyệt Đài biến mất. Đồ vật còn sót lại ở Huyền Vũ Đại Lục cũng không chịu nổi nữa. Màn băng võ vương U, v q q nơ. Đường Tiêu hít sâu một hơi, trong lòng do dự mấy lần có nên tỉnh lại ở trong hắc ám hư không nữa không. Trước kia có thể tỉnh lại là vì tín niệm bất diệt, là chấp niệm trở về, không muốn bỏ cuộc nên kiên trì. Nếu như bỏ cuộc thì mãi mãi không thể tỉnh lại. Hiện tại vẫn phải lựa chọn. Vô số hư không quét sạch từ trên trời giáng xuống. Mấy nghìn đạo xạ tuyến bắn qua một đoàn bạch quang nhấp nhoáng, sau đó trở nên ảm đạm. Đã xong rồi sao? Tỉnh nhanh như vậy sao? Đường Tiêu kỳ quái nhìn bốn phía, tại sao không giống như hắc ám hư không, thân thể của mình vẫn còn. Hơn nữa Triệu Thanh và Dương Dính vẫn ở trong ngực của mình, vẻ mặt mờ mịt. Đây không phải là Huyền Nguyệt Đài mà là một gian thạch thất. Ở bên ngoài thạch thất màn đêm mông lung, cái gì cũng không thấy, thần thức của Đường Tiêu cảm ứng được một cấm chế căn bản là không thể dò xét ra bên ngoài. Đây là nơi nào, là hắc ám hư không sao? Triệu Thanh và Dương Dính nhìn bốn phía mà hỏi. Đây đúng là hắc ám hư không, tuy nhiên là ở trong một cái tinh bàn có thể phiêu du bốn phía trong hắc ám hư không. Một bạch y nam tử từ bên ngoài đi tới, mỉm cười nhìn bọn họ. Truy biến. Vi Liên phản ứng nhanh chóng. Ngoại trừ truy biến ta còn ai có thể có hảo tâm đêm các ngươi rời đi. Truy biến cùng với hai thiếu nữ đi vào trong gian thạch thất, sau đó đánh giá mọi người. Hai thiếu nữ này Đường Tiêu đã gặp mặt, một người nàng tên là Tử Vũ, muội muội của Truy Biến, còn một người hắn chưa từng gặp qua. Đường Tiêu thả Triệu Thanh và Dương Dính ra nhìn về phía Truy Biến. Chúng ta đến từ Diêu Viễn Tinh, không thuộc về một tổ chức tự do tinh minh, sinh hoạt ở biên giới thiên giới, một mực chống lại sự thống trị ngô ngốc của thiên giới, ngẫu nhiên sẽ đi tới từng bí cảnh tìm người chung chí hướng, lần này tới Huyền Vũ Đại Lục. Ta dự cảm được có một người khiến tương lai không làm ta thất vọng. Truy Biến mỉm cười tiến tới trước mặt Đường Tiêu. Ngươi đã cứu ta, ta thiếu ngươi một phần nhân tình, nhất định sẽ báo đáp. Đường Tiêu nhìn vào Truy Biến, giờ khắc này, hắn không cần phải nghi ngờ động cơ của Truy Biến nữa. Tuy nhiên cùng với thiên giới đối kháng hiện tại đối với Đường Tiêu mà nói không khỏi quá sớm, cùng với Bành Thao chiến đấu một trận khiến co Đường Tiêu hiểu được sự chênh lệnh của mình với võ giả thiên nguyên cấp. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Ezip Phong chương 466 tinh bản hư không. Ha ha, cái này cũng không cần. Truy Biến mỉm cười. Về sau ngươi có tính toán gì không, nguyện ý gia nhập tự do tinh minh không? Ta thiếu ngươi một phần nhân tình, có thiếu nhiều hơn nữa cũng không sao, ngươi có thể dùng hư không tinh bàn này đưa ta về Cửu Châu Đại Lục được không? Nhân tình thiếu nợ ta sẽ trả hết. Đường Tiêu không trả lời Truy Biến mà đưa ra yêu cầu. Chuyện này, Truy Biến lộ ra vẻ khó xử. Tư không tinh bàn bị tổn hại nghiêm trọng, miễn cưỡng trở về Bàn Long Đại Lục thì được, đi tới bí cảnh khác thì phải chờ sau khi trở về Bàn Long Đại Lục sửa chữa. Chữa trị tinh bàn đại khái mất bao nhiêu thời gian? Đường Tiêu hơi thất vọng hỏi Truy Biến một tiếng, tuy hắn cảm thấy đưa ra yêu cầu này có vẻ hơi quá phận nhưng hắn xác thực là muốn trở về Áo Bỉ Đảo rồi. Tài liệu chữa trị hư không tinh bản không dễ thu thập, tuy nhiên ta cũng sẽ không để các ngươi chờ đợi quá lâu, tối đa là 200 năm thời gian. Đường Tiêu thiếu chút nữa là ngã xuống mặt đất. 200 năm còn nói là không phải quá lâu. Có thể nhìn ra những người trước mặt tu vi quá nửa giống như Áo Bỉ lão ma, sống không biết bao nhiêu vạn tuổi rồi, cho nên 200 năm đối với bọn họ mà nói không tính là quá lâu. Đường Tiêu làm gì có nhiều thời gian như vậy. Với tu vi của ngươi có thể mở ra bí cảnh chi môn được không? Nếu có thể mở ra được một cái cửa bí cảnh thì ta có thể trở về Bàn Long Đại Lục, ta có số bí cảnh. Vì để mau chóng trở về Cửu Châu Đại Lục, Đường Tiêu đành phải đưa ra thỉnh cầu khác với Truy Biến. Thiên giới thống trị bí cảnh chi môn, ta không thể tùy tiện mở ra, một khi mở ra bị bọn họ phát hiện sẽ bị chấp pháp sứ ở thiên giới giết chết, chúng ta sau đó cũng không có lực hoàn thủ, hơn nữa với tu vi của ta bây giờ cho dù có thể tránh thoát khỏi chấp pháp sứ giết chết, cũng chỉ có thể tự mình trốn thoát tự đi tới bí cảnh khác chứ không thể mang ngươi theo, cho nên mỗi bí cảnh mà chúng ta ghé qua đều dùng hư không tinh bàn. Ai, khó khăn như vậy sao? Đường Tiêu lộ ra vẻ ảm đạm. Ngươi làm như vậy mà không thấy thẹn sao? Truy biến nhà ta cứu ngươi vậy mà ngay cả cảm tạ một tiếng ngươi cũng không nói, lại yêu cầu nhiều như vậy. Thiếu nữ kia đột nhiên đi tới trách cứ Đường Tiêu vài câu. Vũ Nhi đừng như vậy. Truy biến phất ốm tay áo ngăn cản thiếu nữ. Nàng ta cũng là Vũ Nhi. Vi Liên kỳ quái nhìn Truy biến. Vị kia là muội muội của ta Tử Vũ, vị này là song tu đạo lữ của ta Vũ Vũ. Truy biến hướng về phía mọi người giới thiệu thiếu nữ này. Đường Tiêu nghe Truy biến giới thiệu xong liền đánh giá thiếu nữ này một phen, nếu nàng ta là đạo lữ song tu của Truy biến thì đoán chừng cung tu luyện mấy vạn năm trở thành yêu quái rồi, nhưng thần sắc rõ ràng giống thiếu nữ mười mấy tuổi như đúc, quả nhiên sức mạnh của ái tình không bình thường. Huynh muốn thu nhận hắn làm đệ tử. Muội thấy hắn không có linh lực, chỉ sợ võ giả cũng không phải. Vũ Vũ cẩn thận nhìn Đường Tiêu, thậm chí dùng hồn lực tiến hành kiểm tra Đường Tiêu một phen. Công lực của hắn mất đi cũng chỉ tạm thời mà thôi, tương lai hắn là một cường giả có thể liên thủ với chúng ta chống lại thiên giới. Truy biến trả lời câu của Vũ Vũ. Bởi vì Vũ Vũ muốn nhận Đường Tiêu là đệ tử môn hạ cho nên hắn cũng thuận tiện hỏi Đường Tiêu một câu. Tôn Văn Đạo Hữu có nguyện ý làm môn hạ của Tinh Thần Tông Truy biến không? Tinh Thần Tông lớn hơn Tinh Vũ Tông sao? Đường Tiêu cười cười nhìn Truy biến. Tinh Thần Tông là tự do tinh minh khởi nhân, là tông phái lớn nhất trong Bàn Long Đại Lục. Ngươi cảm thấy Tinh Vũ Tông kia có thể lớn hơn sao? Vũ Vũ trả lời Đường Tiêu, kết quả lại bị Truy biến đưa tay cản lại. Làm học trò của ngươi có chỗ gì tốt? Đường Tiêu tiếp tục cười mà nhìn Truy biến, trước đây hắn chưa từng bái sư, tuy áo bị lão ma truyền thụ cho Đường Tiêu rất nhiều chuyện kỳ lạ cổ quy u y a, nhưng hai người không có danh nghĩa thầy trò. Ngươi thật quá phận, ngươi biết có bao nhiêu người muốn làm môn hạ của Truy biến nhà ta không? Nhiều năm như vậy hắn mới thu tổng cộng 5 tên đệ tử, mỗi người đều là nhân vật hô phong hoán vũ ở Bàn Long Đại Lục. Vũ Vũ lộ ra vẻ bất mãn với Đường Tiêu. Vũ Nhi đừng làm rộn. Truy biến một lần nữa ngăn cản Vũ Vũ, sau đó chuyển hướng về phía Đường Tiêu. Làm môn hạ của ta có nhiều chỗ tốt. Lúc tu luyện gặp nguy nan, nếu như ta ở trong tông có thể tiến hành cố vấn bất cứ lúc nào. Nếu như thiếu công pháp, linh thạch linh dược cũng có thể nhờ ta. Nhiều chỗ tốt như vậy sao? Vậy thì cần ta làm gì? Đường Tiêu hỏi Truy biến một câu. Ta là người thích tự do cho nên cũng không câu thúc, cũng không có bất kỳ ước thúc hạn chế nào. Truy biến mỉm cười nhìn Đường Tiêu. Có nhiều chỗ tốt như vậy lại không có ước thúc hạn chế, vậy thì đệ tử đồng ý gia nhập. Đường Tiêu thiếu Truy biến vài phần nhân tình, dĩ nhiên sẽ không làm mất mặt mũi của Truy biến trước mặt nhiều người như vậy. Về sau lúc tu luyện thỉnh giáo hắn thì được, nhưng Đường Tiêu dĩ nhiên không yêu cầu công pháp linh dược và linh thạch. Vậy thì mau dập đầu với sư phụ và sư mẫu đi. Vũ Vũ tiến tới gần Truy biến mà nói với Đường Tiêu một câu. Nàng lại nghịch ngợm rồi, lần sau không mang nàng ra ngoài nữa. Truy biến đẩy Vũ Vũ ra bên ngoài cửa, sau khi để muội muội của mình là Tử Vũ trông giữ xong mới yên tâm trở về. Sư mẫu rất thú vị. Đường Tiêu cười dâm nhìn Truy biến. À, chuyện này. Truy biến hơi xấu hổ vội vàng chuyển chủ đề. Tôn Văn, ngươi ngồi xuống đi, để vi sư giúp ngươi xem thương thế. Đường Tiêu không nói gì nữa, khoanh chân ngồi xuống. Truy biến cũng ngồi xuống đối diện Đường Tiêu, vận động ý niệm thăm dò bốn phía trong cơ thể của hắn. Mấy canh giờ sau, Đường Tiêu từ từ cảm nhận được linh phù chi lực quanh thân thể của mình, thế giới ý niệm bị tàn phá cũng dần được chữa trị, mà Truy Biến lúc này cũng mở mắt. Trải qua một phen thăm dò, Đường Tiêu xác nhận được lực lượng ẩm chứa mạnh mẽ của Đường Tiêu khiến cho Truy Biến vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Vi sư đã giúp ngươi điều trị thương thế trong cơ thể, vài năm sau ngươi đã có thể khôi phục như ban đầu rồi. Trước khi tiến vào thiên nguyên, cố gắng đừng vận hành công kích ý niệm, nếu không sẽ mang tới tổn thương rất lớn. Truy Biến dặn dò Đường Tiêu vài câu. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Ezip Phong chương 467 nhận sư phụ. Tạ ơn sư phụ. Đường Tiêu lúc này đã chính thức thừa nhận Truy Biến làm sư phụ. Được rồi, vi sư cũng cần nghỉ ngơi, các ngươi ở trong hư không tinh bàn có thể tùy ý đi lại bốn phía, tuy nhiên chỗ này hơi nhỏ, địa phương di chuyển cũng không nhiều. Truy Biến đứng dậy cáo từ, hiển nhiên vừa rồi hắn đã hao phí rất nhiều thể lực để chữa trị cho Đường Tiêu. Chúng ta bao lâu thì tới Bàn Long Đại Lục? Vi Liên đi tới hỏi Truy Biến một câu. Từ đây tới Bàn Long Đại Lục mất khoảng 3 năm, các ngươi nếu như không muốn chờ đợi thì có thể vào trong phòng mà ngủ, sau đó sẽ có người giúp các ngươi đóng băng lại, lúc tỉnh lại sẽ tới Bàn Long Đại Lục. Ở đây 3 năm có lẽ chỉ tương đương với mấy canh giờ trong thế giới loài người. Đường Tiêu hướng về phía Truy Biến mà hỏi, hắn đối với thời gian trôi qua vô cùng nhạy cảm, chủ yếu là vì Dực Thai công chúa đang một mực chờ hắn. Ừ, không gian trong hắc ám hư không dài hơn ở trong hiện thực 30 vạn lần. Truy Biến hướng về phía Đường Tiêu mà xác nhận. Vậy chẳng phải ở đây tu luyện sẽ gấp 30 vạn lần sao? Hai đôi mắt của Đường Tiêu liền sáng ngời. Hư không tinh bàn sau khi rời khỏi thế giới loài người ở trong hắc ám hư không thì tu luyện không có hiệu quả. Tuy nhiên thân thể của ngươi có thể từ từ khôi phục như cũ ở nơi này. Truy Biến hướng về phía Đường Tiêu giải thích một phen. Vậy sống ở đây chẳng phải nhàm chán sao? Ta đi vào trong phòng ngủ đây. Đường Tiêu lắc đầu, tuy hắn đã ở trong hắc ám hư không mấy chục vạn năm không để ý tới thời gian 3 năm, nhưng hắn cũng không muốn chịu loại nhàm chán cực độ kia nữa. Có nhiều mỹ nữ như vậy ở cùng một chỗ mà không trò chuyện sao? Truy Biến trêu chọc Đường Tiêu một câu rồi rời khỏi thạch thất. Đúng thế. Đường Tiêu gật nhẹ đầu, đôi mắt quét qua đám người Vi Liên, trong lòng suy nghĩ làm sao có thể đuổi hai tên đệ tử nam ra ngoài để có thể chơi 5B với các nàng. Tuy nhiên ở trên tinh bàn không có nhiều không gian, ngoại trừ gian phòng dùng để ngủ đông chỉ có một tiểu sảnh chật chội, mà đối diện tiểu sảnh cũng là thạch thất. Thạch thất kia chính là trụ sở của đám người Truy Biến. Bàn Long Đại Lục. Tinh Thần Tông. Tinh Thần Tông giống như một địa vực nhỏ của quốc gia, nghe nói võ giả thiên nguyên cấp có hơn 10 người, võ giả địa nguyên đỉnh phong có hơn 100 người. Ở đây địa nguyên đỉnh phong đầy đất địa nguyên tứ cấp ở trong tông phái như chó như mèo, Đường Tiêu cảm thấy mình thật nhỏ bé. Hơn nữa Bàn Long Địa Lục cũng không hạn chế ở võ giả thiên nguyên, đối với một võ giả ở đây mà nói, tiến vào địa nguyên đỉnh phong mới có thể có thực lực miễn cưỡng bảo vệ mình. Tinh Phong là một truyền thuyết bởi vì đại trưởng lão Truy Biến của Tinh Thần Tông tọa lạc ở nơi này. Đường Tiêu nhanh chóng bay tới rừng ở trước phủ ở Truy Biến. Truy Biến kỳ thật cũng muốn thu Vi Liên làm môn hạ trở thành đệ tử thứ 7 của hắn, nhưng Vũ Vũ không cho phép hắn thu nhận nữ đệ tử khiến cho Vi Liên mất đi cơ hội. Mấy tên đệ tử trông coi cửa phủ dĩ nhiên không biết Đường Tiêu, nhưng nhìn thấy huy hiệu trước ngực của hắn thì hiển nhiên biết hắn là đệ tử thứ 6 của Truy Biến, trên mặt lộ ra vẻ kính sợ. Vị sư thúc này đến nghị sự điện cần làm chuyện gì vậy? Vài tên đệ tử nhìn thấy Đường Tiêu đi tới thì tiến lên hỏi thăm, thái độ cực kỳ cung kính. Đường Tiêu đã cảm thấy chỗ tốt khi làm môn hạ của Truy Biến, những người trước mặt hắn tu vi lớn hơn hắn, tuổi tác cũng cao hơn, nhưng lại gọi hắn là sư thúc. Truy Biến sư phụ có ở đây không? Ta có việc tìm ông ấy. Đường Tiêu trực tiếp nói rõ ý đồ của mình. Truy Biến tổ sư vừa rồi đã được tinh minh triệu tập vào trong Bàn Long Thành rồi, nếu sư thúc có chuyện có thể đi tìm Huyết Nguyệt sư bá. Một gã đệ tử nói với Đường Tiêu. Được rồi, vậy ta đi tìm đại sư huynh. Đường Tiêu gật nhẹ đầu, hắn cũng đã từng nghe Truy Biến dặn dò có chuyện gì cần thì có thể đi tìm Huyết Nguyệt. Truy Biến đi tới Bàn Long Thành ít nhất phải một tháng sau mới trở lại. Được sư thúc mời theo ta. Gã đệ tử cung kính nói với Đường Tiêu dẫn hắn đi vào trong đại điện. Ở trong hư không tinh bàn vì nơi ở quá nhỏ, hơn nữa có hai đệ tử nam cho nên mấy nữ tử kia cũng không biểu lộ tình ý với Đường Tiêu. Đường Tiêu đành phải tiến vào trong phòng ngủ đông, sau khi tỉnh lại thì phát hiện ra mình đã tới Tinh Thần Tông rồi. Về phần mọi người làm gì ở trong hắc ám hư không, Đường Tiêu cũng không nhìn thấy tận mắt. Nhưng hư không tinh bàn ở trong hắc ám hư không di chuyển thật nhanh, nghĩ lại tuyệt đối không phải là phàm vật, xem ra có thể thi triển không gian bí thuật rời khỏi hắc ám hư không. Đường Tiêu cũng muốn dùng hư không tinh bàn chơi đùa, tuy nhiên theo tin tức mà Vi Liên thăm dò được từ Vũ Vũ thì toàn bộ Bàn Long Đại Lục cũng chỉ có một cái hư không tinh bàn, hơn nữa còn là do Khai Sơn tổ sư của bọn họ lấy ở trong Lạc Thần Cốc. Vượt qua ngàn khó vạn hiểm mới có được, hiện tại là một trong Trấn Sơn Tam Bảo của Tinh Thần Tông, cũng không phải là thứ tùy tiện có được. Đã vậy Đường Tiêu cũng đành phải bỏ qua ý nghĩ này. Về sau khi tỉnh lại, Đường Tiêu đã nghe được mấy tin tức tốt. Một là công lực của hắn đã khôi phục, hai là Áo Bỉ Lão Ma đã tỉnh lại. Thần trí của Áo Bỉ Lão Ma tuy không tốt lắm nhưng căn cứ vào kinh nghiệm lần trước, hai ngày nữa Áo Bỉ Lão Ma có thể khôi phục lại bình thường. Một khi Áo Bỉ Lão Ma trở lại bình thường cũng đồng nghĩa Đường Tiêu có thể nhanh chóng trở lại Áo Bỉ Đảo, cho nên tâm tình của Đường Tiêu cũng giống như khí trời, vô cùng tốt. Đường Tiêu đi theo mấy đệ tử này xuyên qua một căn phòng rộng lớn, đi vào trong thiên điện. Lúc này ở trên vách tường vẽ đầy những vòng trăng tàn như loan đao, không cần phải nói đây chính là trụ sở của đại sư huyên Huyết Nguyệt của Đường Tiêu rồi. Sư thúc chờ một chút, để ta đi báo với Huyết Nguyệt sư bá. Không bao lâu sau, Huyết Nguyệt từ trong nội thất đi ra, hình dáng của hắn cũng không như Đường Tiêu tưởng tượng. Râu tóc bạc trắng bồng bềnh, trên mặt lộ ra vẻ hiền lành. Huyết Nguyệt cũng biết vị sư đệ này là người sư phụ hao phí hết tinh lực mới mang về Tinh Thần Tông được, hơn nữa trước khi đi Bàn Long Đại Lục Truy Biến còn dặn Huyết Nguyệt đặc biệt chiếu cố cho hắn. Bái kiến đại sư huynh. Đường Tiêu đứng lên hướng về phía Huyết Nguyệt chắp tay thi lễ một cái. Dù sao Truy Biến cũng cứu bọn họ, cho nên Đường Tiêu cũng cung kính với người của Tinh Thần Tông. Sát Vương, tác giả Áo Bì Ra, người làm Ezit Phong, chương 468, Huyết Nguyệt sư huynh. Ha ha, ngươi ở trong tông vẫn chưa quen sao? Huyết Nguyệt ý bảo Đường Tiêu ngồi xuống, chính hắn cũng ngồi xuống. Ừ, cũng may sư phụ đi vội vàng để cho đệ ở sau núi Tinh Phong mở một phủ, nhưng đệ muốn đi tới đây xử lý thủ tục một chút. Đường Tiêu không phải là người an hiểu thủ tục cho nên đến đây hỏi Huyết Nguyệt một phen. À, sư đệ muốn mở phủ sao? Chờ một chút. Huyết Nguyệt trầm ngâm một chút, lấy từ trên người ra một tấm lệnh bài, sau khi đánh lên đó vài đạo trận pháp xong liền đưa cho Đường Tiêu. Cầm lấy lệnh bài này, sau này có thể thuận lợi tiến hành mở phủ. Đa tạ sư huyên, vậy để không quấy rầy sư huyên tu luyện nữa. Đường Tiêu sau khi nhận lệnh bài liên tiến hành thi lễ với Huyết Nguyệt một cái. Đem những thứ này mau cầm đi, lúc mở phủ sẽ cần đến. Huyết Nguyệt cũng đứng lên cuốn tay áo một cái, đưa cho Đường Tiêu hai khối thượng phẩm linh thạch cùng với bát can trận kỳ. Đem bát can trận kỳ này đặt ở bốn phía của phủ sẽ hình thành một đạo sáng phòng ngự, có thể khiến cho người khác không tiến vào được. Đa tạ đại sư huynh. Đường Tiêu đem trận kỳ và hai khối linh thạch thượng phẩm nhận lấy, sau đó cáo từ. Sau khi phủ xây xong, hai ngày sau Áo Bỉ Lão Ma đã thức tỉnh. Đường Tiêu vào trong thạch thất cùng với Áo Bỉ Lão Ma thương lực chuyện mở bí cảnh chi môn. Phân cách thần hồn giống như ngươi gieo lạc ấm xuống người yêu thú vậy, loại thần hồn phân cách này thông qua bí cảnh chi môn mà truyền tống, một khi không cẩn thận thậm chí sẽ khiến cho cả thần hồn bị diệt. Áo Bỉ Lão Ma nói với Đường Tiêu một phen. phân thần thuật trước kia ông không hề đề cập tới. Đường Tiêu bất mãn nhìn áo bị lão ma mà nói, hắn vốn tưởng rằng chỉ cần áo bị lão ma tỉnh lại là mình có thể trở về áo bị đảo, không ngờ còn có phân thần thuật. Ngươi sau khi thoát thai hoán cốt mới có thể tu luyện phân thần thuật, trước khi ngươi làm được chuyện đó ta nói chuyện này với ngươi cũng không ý nghĩa. Áo bị lão ma nhàn nhạt nói với Đường Tiêu. Được rồi, vậy mau đem phân thần thuật truyền thụ cho ta. Đường Tiêu tuy bất mãn nhưng hiện tại cũng chỉ có thể như thế. Hiện tại Đường Tiêu đã tiến vào địa nguyên tứ cấp, hơn nữa có thể thuận lợi sử dụng toàn bộ năng lực của viễn cổ cự long. Muốn quay trở lại áo bị đảo, nếu như không tìm kiếm được bí cảnh truyền tống trận ở bàn long đa đi lục thì chỉ có thể dùng bí cảnh chi môn của áo bị lão ma. Ngươi chờ một chút. Áo bị lão ma trầm mặt vài phút đồng hồ, sau đó đem một phù giản ném cho Đường Tiêu, phía trên là ba tầng công pháp của phân thần thuật. Giờ phút này Đường Tiêu đã chính thức quy tâm, không hề chậm trễ, mau chóng học công pháp của phân thần thuật, bế quan tu luyện. Phân thần thuật rất khó luyện, thần hồn không đủ mạnh mẽ thì căn bản không tu luyện được. Với người bình thường tu luyện phân thần thuật đến tầng thứ ba ít nhất phải cần 10 năm. Dựa theo lời nói của áo bị lão ma thì phân thần thuật tầng thứ nhất phải tiến hành tự luyện, sau khi trải qua tầng đầu ăn phân thần đan đã luyện hóa có thể tiến vào tu luyện tầng thứ hai và tầng thứ ba, dưới sự trợ giúp của phân thần hoàn, dùng thời gian một năm tu luyện có thể đạt tới tầng thứ ba rồi. Một năm, Đường Tiêu nghe xong thì có cảm giác muốn giết người nhưng vẫn nhịn được. Với ý chí cứng cỏi của Đường Tiêu cộng với cả ngày đóng cửa không ra bên ngoài, ngày đêm khổ tu trong vòng 10 ngày đã xong phân thần thuật tầng thứ nhất, khiến cho áo bị lão ma vô cùng kinh ngạc. Vốn hắn tưởng rằng với tư chất của Đường Tiêu cũng ít nhất cần một tháng, không ngờ tốc độ tu luyện của Đường Tiêu vượt qua ngoài dự đoán của lão. Phân thần thuật cần có dược tài, muốn tu luyện phân thần thuật tầng tiếp theo ngươi phải chuẩn bị đủ dược tài rồi tính sau. Áo bị lão ma ném cho Đường Tiêu một đan phương. Không cần cực âm dược dịch chứ? Đường Tiêu vội vàng đem đan phương xem xét. Ngươi muốn thêm cực âm dược dịch vào cũng được, dù sao vật kia có nhiều cũng vô hại với thân thể. Áo bị lão ma trả lời Đường Tiêu. Không cần không cần. Đường Tiêu vội vàng xua tay. Những dược tài này xem ra cũng không bình thường, hẳn là không phải dược tài bình thường. Ngoại trừ vong ưu bách niên thảo thì những thứ khác đều dễ kiếm. Đường Tiêu tuy không bi luyện đan nhưng đã có áo bị lão ma có tu vi luyện đan tôn sư ở đây, hắn cũng không lo lắng. Vốn đi mua dược tài Đường Tiêu có thể đi vào trong tôn, nhưng hắn vừa mới vào tinh thần tôn không lâu, đối với nơi này chưa quá quen thuộc. Hơn nữa với tu vi của hắn, rất có thể xảy ra chuyện ma cũ bắt nạt ma mới, cho nên Đường Tiêu quyết định đi thẳng tới phường thị, dù sao cũng không hao phí bao nhiêu thời gian. Bận rôn một hồi, Đường Tiêu liền thả phi kiếm bay người về phía phường thị của tinh thần tông. Đường Tiêu rất nhanh tìm được một tòa dược điếm, ngoại trừ vô ưu bách niên thảo, những thứ khác ở trong tòa điếm này đều có chủ tiệm rất nhiệt tình mà chào đón hắn, còn nói với Đường Tiêu. Mấy vị dược thảo chân quý khác của hắn các cửa hàng khác đều không có, nếu muốn mua thì chỉ có thể vào trong các phòng đấu giá thử thời vận. Những dược tài này tổng cộng bao nhiêu tiền? Đường Tiêu hướng về phía chủ điếm mà hỏi một phen. Tổng cộng là 5.630 khối linh thạch. Chủ tiệm tính toán một phen rồi nói với Đường Tiêu. Có lầm không, mắc như vậy sao? Đường Tiêu nhìn 300 khối linh thạch ở trong túi trữ vật của mình, mở to hai mắt mà nói. Trước kia hắn ở áo bị đảo làm phú gia cho nên chưa từng trải qua cảm giác thiếu tiền, bốn phía hành tẩu cũng chưa từng nghĩ xem mình còn bao nhiêu tiền, không ngờ sau khi tới tinh thần tông, hắn đã trở nên nghèo khó. Điều này cũng không có gì kỳ quái. Lúc ở long vực bí cảnh hắn lấy ở trong túi trữ vật của các võ giả ma võ đại lục cũng tới hơn 10 vạn linh thạch, đáng tiếc đa phần đều bị vi liên vẽ phù chỉ long lân làm cho tiêu hao không còn. theo lời Vi Liên, để nuôi sống một chế phù sư như nàng cần phải trải qua mấy chục đại đế quốc ở bí cảnh. Đường Tiêu hiện tại đã hiểu được những lời này. Tuy nhiên nếu đem phù chú nàng bán ra thì có thể thu được một số linh thạch có lợi nhuận lớn, nhưng Long Lân phù chỉ nguyên vật liệu không dễ kiếm, bán đi một cái, Đường Tiêu cần phải lấy ra của mình là phù chú, tổn hao thực lực khá nhiều. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Ezip Phong chương 469 tạo ra linh thạch. Bổn điếm có giá cả công bằng, làm gì có chuyện bán mắt. Điếm chủ kia nghe thấy lời của Đường Tiêu thì hơi mất hứng, bởi vì Đường Tiêu thay đổi diện mục, thay đổi quần áo cho nên hắn cũng không nhận ra Đường Tiêu là đệ tử của Truy Biến. Tuy Đường Tiêu có tu vi địa nguyên tứ cấp nhưng ở trong tinh thần tông cũng không lộ ra vẻ gì nổi bật, hơn nữa ở trong phường thì chưa từng có người nào dám công nhiên hành hung chủ tiệm, cho nên chủ tiệm cũng không để Đường Tiêu vào mắt. Không giảm giá chút nào sao? Đường Tiêu chân thành thương lượng với chủ tiệm một phen. Khách quan cho rằng những dược tài này trị giá bao nhiêu? Điếm chủ kia nhẫn nại hỏi Đường Tiêu một câu. Ta chỉ có 300 khối linh thạch. Đường Tiêu nâng túi trữ vật lên, ném xuống trước mặt chủ tiệm. Có chút linh thạch này mà dám tới bổn điếm, hại ta bề bộn nửa ngày kiếm dược thảo cho ngươi, đi đi. Ông chủ cửa hàng thấy Đường Tiêu keo kiệt như thế thì sắc mặt thay đổi, bắt đầu xua đuổi hắn. Mẹ nó! Đường Tiêu không thoải mái chừng mắt mà nhìn chủ tiệm, trong lòng sinh ra ý giết người cướp của, tuy nhiên vẫn kiềm chế được, vạn nhất bị người ta bắt thì thật làm cho Truy Biến phải mất mặt. Tiểu hữu mua dược thảo cần linh thạch sao? Ở bên trong hồ lô dừa áo bị lão ma thấy Đường Tiêu ủ rũ trở về thì hỏi một câu, xem ra muốn luyện phân thần hoàn thì phải bán cái gì đó mới được. Không có tiền đồ có lão ma ở đây còn sợ không có linh thạch dùng sao? Áo bị lão ma trách cứ Đường Tiêu một câu. Ông có linh thạch cất ở nơi nào? Đường Tiêu nghe thấy lời nói của áo bị lão ma thì vội vàng xâm nhập vào trong hồ lô dừa tìm một vòng. Ném một khối linh thạch vào đây. Áo bị lão ma nói một tiếng với Đường Tiêu. Cho ông. Đường Tiêu kỳ quái, hắn không biết áo bị lão ma muốn làm gì nhưng vẫn ném khối linh thạch cho lão. Khách quan, cậu có mua dược tài không? Không mua thì rời đi, ở đây nhân khí đều bị cản trở hết. Chủ tiệm kia nhìn thấy Đường Tiêu không rời khỏi thì mất hứng xua đuổi hắn vài câu. Đường Tiêu liếc chủ tiệm một cái sau đó không nhìn ý nữa. Ở bên trong hồ lô dừa áo bị lão ma liên tục niệm chú. Đem khối linh thạch mà Đường Tiêu ném vào bày ra mấy cái trận pháp. Mượn suy nghĩ của ngươi một chút, lão ma muốn thi triển hơi bê, a, linh. Áo bị lão ma nói với Đường Tiêu một tiếng. Đường Tiêu đã có mấy lần dùng ý niệm chi lực giúp áo bị lão ma mở bí cảnh chi môn nên đã có kinh nghiệm. Kỳ tích xuất hiện. Xung quanh linh thạch hạ phẩm bỗng nhiên xuất hiện một đạo sương mù màu lục. Đạo sương mù này cũng không phải là từ hạ phẩm linh thạch tràn ra mà là từ bố phía hấp thu lại. Những sương mù màu lục này sau khi tiến vào trong khối linh thạch hạ phẩm thì khiến cho linh thạch hạ phẩm từ từ biến thành màu xanh biếc. Trong lòng Đường Tiêu vui mừng, phải biết rằng màu xanh biếc chính là màu đặc thù của trung phẩm linh thạch. Quá trình này vẫn không chấm dứt, linh thạch màu xanh biếc không ngừng hấp thu trở thành màu xanh lá, nhan sắc cũng dần trở nên tinh thuần, toàn thân toát ra linh lực mãnh liệt. Ừ, cứ tạm thời như vậy đi. Áo bị lão ma thỏa mãn nhìn khối linh thạch thượng phẩm trước mặt rồi lấy nó đưa cho Đường Tiêu. Ý niệm của Đường Tiêu chuyển động đem viên linh thạch này thu vào trong hồ lô dừa. Hắn lúc trước chưa từng nhìn qua linh thạch thượng phẩm, đây là lần đầu tiên. Một khối trung phẩm linh thạch có thể đổi lấy 100 khối hạ phẩm linh thạch, 100 khối thượng phẩm linh thạch có thể đổi 100 khối trung phẩm linh thạch. Như vậy số linh thạch này đủ để mua dược tài rồi, có khi còn dư. Trong nháy mắt áo bị lão ma đã biến hạ phẩm linh thạch thành thượng phẩm linh thạch, giá trị tài sản tăng gấp vạn lần khiến cho Đường Tiêu phải trợn mắt há hốc mồm. Mẹ nó, phát tài rồi. Đường Tiêu lập tức ý thức được đã có hấp linh của áo bị lão ma, về sau mặc kệ trong phường thì có bảo bối gì tiếp hắn cũng có thể mua. Đem những dược tài vừa rồi lấy hết ra. Đường Tiêu hung hăng chừng mắt nói với chủ tiệm một câu. Ngươi muốn cướp hàng sao? Đây là phường thị của Tinh Thần Tông, ở trong phường thị có trưởng lão của tông tòa trấn. Điếm chủ nhìn thấy thần sắc hung áp của Đường Tiêu thì vội vàng lấy trưởng lão ra uy hiếp. Ta mua dược. Đường Tiêu cầm lấy khối thượng phẩm linh thạch đặt âm một cái xuống trước mặt chủ tiệm. Chủ tiệm nhìn khối thượng phẩm linh thạch kia mà kinh ngạc. Xưa nay việc buôn bán ở đây đa phần dùng hạ phẩm linh thạch là chính, trung phẩm linh thạch cũng hiếm, thượng phẩm linh thạch thì càng ít, mà trên người người này có thể lấy ra thượng phẩm linh thạch cho thấy không phải là người bình thường. Chủ tiệm nhìn thượng phẩm linh thạch, thân là chủ tiệm hắn dĩ nhiên đối với linh thạch vô cùng quen thuộc, nhanh chóng xác nhận được thượng phẩm linh thạch này là một thứ rất tốt, trên mặt hắn nở ra một nụ cười đem toàn bộ dược tài đặt tới trước mặt Đường Tiêu. Đường Tiêu không khách khí mà thu tất cả vào trong hồ lô dừa đưa cho áo bị lão ma. Khách quan nghia chờ một chút để ta trả linh thạch thừa cho. Chủ tiệm thu hồ thượng phẩm linh thạch sau đó đi tìm linh thạch cho Đường Tiêu. Đi nhanh đi, nói là không cần thối lại. Áo bị lão ma thúc giục Đường Tiêu vài câu. Không cần thối lại. Đường Tiêu không rõ áo bị lão ma vì sao lại thúc giục như thế, nhưng nghĩ lại áo bị lão ma có thần thông có thể lập tức biến hạ phẩm linh thạch thành thượng phẩm linh thạch, cho nên hắn cũng không quan tâm đến linh thạch thối lại nữa. À, vậy thì đa tạ khách quan rồi. Chủ tiệm khom lưng cảm tạ Đường Tiêu vài tiếng, trong lòng không khỏi vui sướng. Nhìn thấy Đường Tiêu vội vàng rời đi, chủ tiệm đột nhiên ý thức được chuyện gì, hắn lại nhìn lại thượng phẩm linh thạch kia. Không có vấn đề gì, rõ ràng là một khối thượng phẩm linh thạch, hơn nơ, hơn u, v, quy, quy, a, ở trong phường thì có cấm chế, bọn họ cũng không thể thi triển thủ đoạn lừa dối. Chủ tiệm cẩn thận quan sát linh thạch trên tay vừa lẩm bẩm nói. Nửa canh giờ sau. Chủ tiệm đột nhiên phát hiện ra có chuyện gì đó không đúng lắm, linh khí trong không khí tại sao lại nồng đậm như vậy. Chủ tiệm nhìn lại túi linh thạch của mình thì phát hiện ra linh thạch hạ phẩm và trung phẩm trong túi đã mất đi linh lực, biến thành một đống tro phấn. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Ezip Phong chương 470 đấu giá. Kiểm tra lại số linh thạch biến thành cho phấn, chủ tiệm phát hiện ra không nhiều hơn không ít hơn đúng bằng 100 khối trung phẩm linh thạch. Điều này khiến cho hắn hiểu ra chuyện gì đó, vội vàng đuổi ra ngoài. Một khối linh thạch thượng phẩm tuy chỉ giá bằng 100 khối trung phẩm linh thạch, nhưng có tiền cũng không mua được, bán được 120 thậm chí 150 khối cũng có thể. Nghĩ tới đây chủ tiệm liền cảm thấy an ủi một chút. Sau khi trở về tiệm, hắn lại khóc không ra nước mắt. Hắn phát hiện ra thượng phẩm linh thạch kia đã tự nổ tung văng tung tóe rồi, linh khí tràn ra cũng từ khối thượng phẩm linh thạch. Lúc chủ tiệm dược tài đang buồn bã thì Đường Tiêu đã cải trang dịch dung tiến vào trong phòng đấu giá. Hắn cần phải có thảo căn của Bách Niên Hỏa Hầu Vong Ưu Thảo. Đường Tiêu chờ đợi một thời gian nhưng vẫn không có cuộc đấu giá Bách Niên Vong Ưu Thảo nên vô cùng buồn bã. Nhìn thấy cuộc đấu giá dường như vẫn đang tiếp tục, Đường Tiêu càng lúc càng không yên lòng. Buổi đấu giá sắp kết thúc, đúng lúc này đấu giá sư được gọi vào bên trong. Một lát sau đấu giá sư xuất hiện, cao giọng tuyên bố một tin tức khiến mọi người xôi trào. Hóa ra vừa rồi có một gã trung cấp cấm chế sư đã giải khai một thượng cổ cấm chế, hơn nữa phát hiện ra ở bên trong là 10 cây cực phẩm dược thảo, mỗi cây có tuổi đời hơn vạn năm. Đấu giá sư sau khi công bố danh tự của dược thảo, cả căn phòng trở nên xôi trào. Khi nói tới vạn niên vong ưu thảo, Đường Tiêu cũng nhảy dựng, thiếu chút nữa thì xông lên giết người đoạt bảo rồi. Đường Tiêu vẫn hướng về phía áo bị lão ma mà xác nhân một phen. Vạn niên vong ưu thảo này có thể dùng làm tài liệu chế tạo phân thần hoàn không? Nói nhảm, bách niên thiên niên có thể sử dụng thì vạn niên dĩ nhiên là có thể hiệu quả còn tốt hơn. Tuy nhiên lão ma ta không trông cậy đến viện có thể lấy được vạn niên thảo căn mà thôi. Nếu như dùng vạn niên vong ưu thảo thì có thể giúp ngươi rút gọn phân nửa thời gian tu luyện ở tầng thứ nhất. Nghe áo bị lão ma nói vậy, Đường Tiêu lập tức phấn chấn tinh thần, chuẩn bị đấu giá thảo căn này. Mấy dưới thảo còn lại bất luận cái nào cũng có tác dụng với ngươi. Áo bị lão ma hướng về phía Đường Tiêu mà dặn dò. Tuy nhiên đấu giá sư nói câu tiếp theo khiến cho Đường Tiêu bị dội một gáo nước lạnh. Những vạn niên vong ưu thảo này là những vật quý hiếm, bổn phòng đấu giá đã được sự ủy thác của chủ nhân linh thảo, một tháng sau sẽ cử hành đấu giá công khai khắp bàn long đại lục, nếu chư vị thấy hứng thú có thể trong vòng một tháng sau tới đây cạnh tranh. Đấu giá sư vừa nói xong khiến cho toàn bộ phòng đấu giá tràn ngập hào khí. Ánh mắt của Đường Tiêu trở nên âm tình bất định. Vốn hắn còn tưởng có thể dùng giá cao lấy được khối dược thảo ngay hôm nay, không ngờ lại phải đợi tới tháng sau. Những đại tông phái sau khi biết chuyện này không biết có sinh ra gì biến gì không. Còn nữa, ở đây có võ giả thiên nguyên cấp tỏa trấn bày ra cấm chế lợi hại, nếu như đồng thử cường đoạt mà nói bị người ta bắt được sẽ làm hư mất thanh danh của truy biến. Đường Tiêu do dự hồi lâu cuối cùng quyết định chờ tới một tháng sau, chỉ cần có áo bị lão ma kia chế ra linh thạch thượng phẩm thì còn lo gì cạnh tranh không thắng những đại gia tộc kia. Linh thạch bọn họ mang theo trong người chính là để chuẩn bị cho Đường Tiêu. Tuy nhiên thời gian trở về áo bị đảo bị trễ nải một tháng khiến cho Đường Tiêu bất đắc dĩ vô cùng. Tuy nhiên vật phẩm đấu giá kế tiếp lại khiến cho Đường Tiêu hứng thú, đó chính là một phù văn truyền tống. Theo đấu giá sư nói thì phù văn truyền tống này có thể khiến cho người ta thông qua bí cảnh truyền tống, lúc đó không bị cách chỗ truyền tống quá xa. Đường Tiêu hiện tại phát hiện ra kiến thức của mình rất ít ỏi, nếu như không gặp phải phù văn truyền tống này thì còn không biết ở trong không gian bí cảnh truyền tống còn cần những thứ này. Đã biết phù văn truyền tống cần phải dùng cho lúc truyền tống, Đường Tiêu thầm nghĩ mình nhất định phải có. Phù văn truyền tống có giá khởi điểm là 5.000 linh thạch, nhưng cũng không có mấy người đấu giá bởi vì bàn long đại lục cũng không phát hiện ra nhiều truyền tống, một số đại gia tộc cũng không biết tin, cho nên phù văn truyền tống này căn bản là vô giá trị. Đúng lúc phù văn truyền tống sắp để lại thì Đường Tiêu ra tay, hắn dùng 5.000 linh thạch đấu giá, đương nhiên những linh thạch này đều là phải do áo bị lão ma lo cho hắn. Phù văn truyền tống sau khi đấu giá thành công, Đường Tiêu cũng không dừng lại, tiến vào trong phường thị dạo một vòng sau đó về phủ của mình. Này này, ông mau biến ra cho ta mấy khối thượng phẩm linh thạch nữa đi. Đường Tiêu nói với áo bị lão ma ở trong hồ lo dừa một tiếng, sau đó ném mấy trăm khối hạ phẩm linh thạch vào trong đó. Ở đây không có linh thạch, ta làm sao có thể thi triển hấp linh. Áo bị lão ma hướng về phía Đường Tiêu mà giải thích, ném mấy trăm khối linh thạch trở về. Ông đem linh lực của những linh thạch khác hấp về đây sao? Đường Tiêu lập tức hiểu rõ, hóa ra là áo bị lão ma cũng áp dụng tính chất vật lý chứ không thể tự nhiên hư không biến ra thượng phẩm linh thạch. Nói nhảm, lão ma ta làm sao có thể hư không biến ra linh thạch được. Vậy vừa rồi ông ở trong phường thì đã thừa cơ nhiều người thi triển hấp linh sao? Ngươi bây giờ cần dùng thượng phẩm linh thạch gấp sao? Giữ lại về sau cần dùng tháng sau, không phải là lúc đấu giá linh thảo vạn năm sao? Hơn nữa Vi Liên cũng cần linh thạch để họa phù. Hai mắt của Đường Tiêu lúc này tràn ngập linh thạch lóng lánh. Thứ này không cách nào bảo tồn được, lão ma chỉ có thể tạm thời duy trì thượng phần linh thạch trong nửa canh giờ mà thôi, sau đó linh khí của nó tiêu tan, linh thạch sẽ nổ tung. Áo bị lão ma hướng về phía Đường Tiêu mà giải thích một phen. Như vậy sao? Đường Tiêu xem như đã hiểu. Vậy lúc nào cần dùng thì lúc đó chế ra. Một tháng sau. Ở trong phòng đấu giá. Vì hơn 10 gốc vạn niên linh thảo cử hành ở chỗ dành riêng cho nên Đường Tiêu phải đi sớm. Lúc này ngoại trừ 10 cây vạn niên linh thảo còn có những bảo bối khác. Đương nhiên phòng đấu giá lợi dụng nhân khí muốn đem những bảo bối kia đấu với giá cao. Vì không có người chú ý cho nên Đường Tiêu đem Triệu Thanh, Dương Dính, Liễu Yên bọn họ tới đây cũng mang mặt nạ cho bọn họ, chuẩn bị thời điểm cho bọn họ đấu giá. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Ezip Phong chương 471 chúng nhân chú ý. Giờ. Lúc này buổi đấu giá không giống như các buổi đấu giá bình thường. Muốn tiến vào trường đấu giá cần phải trải qua kiểm tra nghiêm khắc, nếu như số linh thạch mang trên mình ít hơn 2 vạn hoặc không có bảo vật tại thân thì ngay cả tư cách tiến vào trong trường đấu giá cũng không có. Đường Tiêu dĩ nhiên không mang nhiều linh thạch như vậy, hắn muốn ở đương trường tiến hành hấp linh rồi sẽ đấu giá. Tuy nhiên Đường Tiêu bất động thanh sắc lấy ra 50 miếng long lân phù chỉ ra, khiến cho giám bảo sư cao cấp phải lập tức cho hắn đi theo. Giám bảo sư xem xét thì 50 miếng long lân phù chỉ này của Đường Tiêu có chỉ từ 100 vạn đến 200 vạn linh thạch, đủ tư cách tham gia đấu giá đại hội. Lúc này đấu giá đại hơn y to, không còn náo nhiệt như tháng trước, ngồi ở đây cũng chỉ hơn 100 người nhưng đều là những người có tiền. Đường Tiêu được phân cho vị trí số 37 nằm ở phía trên của trường đấu giá. Những bảo vật đấu giá lúc đầu có giá trị từ 2.000 linh thạch trở lên, tuy nhiên Đường Tiêu không có hứng thú đối với những thứ này. Hắn cực kỳ nhàm chán, nhắm mắt trên ghế mà dưỡng thần, mà Triệu Thanh và Dương Dính hai người ở bên cạnh thi nhau nịnh nọt hắn, thậm chí Triệu Thanh còn giúp hắn mát xa thân thể. Dương Dính thấy vậy cũng không cam lòng. Liễu Yên lần đầu tiên tiến vào đây không ngừng nhìn bốn phía, tựa hồ đối với phòng đấu giá này vô cùng hiếu kỳ. Được bốn nữ tử bên cạnh hai người ôn nhu ngọt ngào xoa bóp cơ thể cho mình, thiêu hỏa ôn của Đường Tiêu không tự giác được mà bắt đầu mà trống lên. Vật kia sau khi thoát thai hoán cốt đã là long thể chi thân, bình thường có đạo bào rộng thùng thình che giấu nhưng lúc này không chịu nổi nữa mà dương cao lên. Nữ tỳ ở phòng đấu giá vô tình nhìn về phía sau thấy vậy liền đỏ bừng cả mặt, vội vàng quay mặt đi, trong lòng vô cùng xấu hổ. Mà Dương Dính nhìn thấy vật dâng trào kia của Tôn Văn thì nhớ lại cảnh tượng lần trước, bỗng nhiên nàng nhìn về phía đó đôi mắt cũng không rời ra được. Đương nhiên Dương Dính cũng không biết lần đó Đường Tiêu vì nguyên nhân trộm cực âm dược dịch của nàng mà thôi. Triệu Thanh vốn cùng với Đường Tiêu nói chuyện, nhìn thấy Dương Dính xấu hổ như vậy thì hai mắt cũng nhìn về phía đó, nàng cũng nhanh chóng phát hiện ra dị trạng của Đường Tiêu, thậm chí không nhịn được khẽ la lên một tiếng, khuôn mặt đỏ bừng. Hai nữ kia nhìn nó rồi nhìn về phía khuôn mặt xấu xa của Đường Tiêu, vẻ mặt e lệ, thân thể không khỏi mềm nhũn phía dưới, nhìn không được mà hơi ướt át. Tuy nhiên bây giờ là ở trong phòng đấu giá. Tuy rằng có vài rèm bao phủ nhưng mà các nàng vẫn e ngại. Đường Tiêu đột nhiên khẽ thò tay sờ mông bọn họ một cái, sắc mặt của Dương Dính liền biến hóa, oán giận Đường Tiêu. Dương Dính lần trước đã bị Đường Tiêu chạm phải, trong lòng rất thẹn thùng, thân thể mềm nhũn, sau khi oán giận liếc Đường Tiêu. Đường Tiêu thấy Dương Dính cũng không tránh né, ngược lại còn chủ động nghênh đón thì cũng không khách khí nữa rồi. Sờ sờ chỗ đó của nàng khiến cho hắn cảm tưởng mình lâm vào ảo mộng. Bên kia Triệu Thanh hoảng hốt phát hiện ra sự khác thường của Dương Dính. Nàng nhanh chóng nhận ra Đường Tiêu đang sờ Dương Dính. Không hiểu sao Triệu Thanh bỗng hiên nảy lên ghen tị, khuôn mặt không khỏi đỏ bừng. Đúng lúc Triệu Thanh sinh lòng bất mãn, Đường Tiêu đột nhiên sờ vào chỗ đó của nàng khiến cho khuôn mặt của Triệu Thanh đỏ như máu, trong lòng bỗng nhiên có cảm giác sợ hãi. Liễu Yên đang thò đầu ra nhìn thấy Liễu Yên đột nhiên quay đầu lại nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền hơi ngây người. Một canh giờ sau đấu giá sư cuối cùng cũng quyết định lấy ra mấy gốc vạn niên dược thảo. Tiếp theo chính là cạnh tranh đấu giá vạn niên tuyết linh thảo, giá khởi điểm là 50 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá là 1 vạn khối. Đấu giá sư cũng hiểu được những vạn niên linh thảo đối với những đại tông phái này cũng là hiếm có, cho nên cũng không nói nhiều lập tức ra giá. Đường Tiêu vốn đang mơ màng ngủ lập tức tỉnh lại mở mắt. 50 vạn khối linh thạch. Trong phòng đấu giá vang lên tiếng nghị luận liên hồn, phải biết rằng đây là vạn niên linh thảo lần đầu tiên xuất hiện giá cả lớn như vậy. Đấu giá sư sau khi nói giá cả xong, cả trường đấu giá lâm vào một mảng tĩnh mịch, không có ai hô giá. Đúng lúc khuôn mặt của đấu giá sư lộ ra vẻ thất vọng thì đột nhiên có một nam tử trẻ tuổi ở phòng số 63 hô giá. 56 vạn. 60 vạn. Ngay lập tức có một người ở vị trí số 76 cất tiếng. Đấu giá hội chính là như vậy, chỉ cần có người hô giá thì tràng đấu giá sẽ trở nên náo nhiệt. Khuôn mặt của đấu giá sư cũng lộ ra vẻ vui mừng vô hạn. 60 vạn có nghĩa là tiền thuê tới 6.500 linh thạch, hơn 10 gốc vạn niên linh thảo toàn bộ đấu giá thì vòng đấu giá sẽ có tới 10 vạn linh thạch. 61 vạn. 65 vạn. 65 vạn lần thứ nhất, còn có người đấu giá không? Vài phút sau, vị đấu giá sư hướng về phía trong trường mà hô lên một tiếng. 65 vạn lần thứ hai, nếu như chưa có người nào đấu giá thì gốc vạn niên tuyết linh thảo thì thuộc về vị tiểu tỷ ở trong gian phòng số 76 kia. Đấu giá sư giơ cao cây chùy lên chuẩn bị gõ xuống. 100 vạn. Ở phòng số 37 đột nhiên thốt ra một giọng nữ ngây thơ, tất cả mọi người đều nhìn qua bên này, đáng tiếc rằng cách bức vải và bình phong cho nên bọn họ không cảm nhận được tình cảnh bên trong, không biết nữ tử này lai lịch thế nào mà có thể hô ra số linh thạch lớn như vậy. Lần hô giá này chính là Liễu Yên. 100 vạn khối linh thạch. Đấu giá sư cơ hồ cũng bị chấn kinh, cái búa cầm trên tay cũng hơi run run. Có ai nguyện ý bỏ ra giá tiền cao hơn không? Đấu giá sư hướng về trong trường hỏi một tiếng. 101 vạn khối linh thạch. Nữ tử số 76 do dự rồi mở miệng, trong giọng nói có vẻ kèm theo sự tức giận. Đường Tiêu cười lạnh một tiếng, lại nói nhỏ một câu với Liễu Yên. Liễu Yên một lần nữa hô lên. 200 vạn khối linh thạch. Rất nhiều người tham gia đấu giá này nghe thấy thanh âm của Liễu Yên thì nhìn không được phun ra một ngụm nước. Thật khí phách, không thêm thì thôi, đã thêm là thêm 100 vạn khối linh thạch, đây là phá gia chi tử nhà ai. Vài cao tầng ẩn giấu sau màn cũng bị số tiền này làm cho kinh hãi, bọn họ hối hận vì đã bố trí từng phòng đấu giá riêng biệt như thế này. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Egypt phong chương 472 đại gia. Hừ, kẻ ngu ngốc nào vậy? 200 vạn ngươi cầm đi, đem vạn niên tuyết linh thảo mà nuốt cho bổ ấp. Nữ tử số 76 rất tức giận mà mắng. Xin khách nhân số 76 không được dùng từ ngữ miệt thị người khác, nếu như tái phạm thì sẽ bị hủy bỏ tư cách đấu giá. Đấu giá sư nghiêm khắc nói với nữ tử ở số 76 một câu. Nữ tử trẻ tuổi kia cũng hừ lạnh một tiếng không nói gì thêm. Sắc mặt của Đường Tiêu lạnh nhạt mà dựa vào ghế, đã đấu giá được hắn cũng không cần phải tức giận, có tiền chính là đại gia, hiện tại ở đây hắn là người có tiền nhất phòng đấu giá này, đương nhiên chỉ mình hắn mới có quyền nói chuyện. Bởi vì vị khách số 37 ngang trời xuất thế, khuôn mặt của đấu giá sư trở nên quái dị, những thứ khác cứ báo giá một hai lần, vị khách số 37 liền ra giá mấy trăm khối linh thạch, cứ như vậy vạn niên vô ưu thảo cũng nhanh chóng được Đường Tiêu thuận lợi cầm lấy. Tuy nhiên sau khi tới gốc thảo dược thứ hai, khi Liễu Yên hô lên 200 khối linh thạch, vị nữ tử ở số 76 liền hô 201 linh thạch. Đường Tiêu quyết định thật nhanh để cho Liễu Yên hô lên 400 khối linh thạch. Ở trong phòng đấu giá tất cả mọi người không cách nào bình tĩnh được nữa, thanh âm ông ông truyền ra bốn phía, ở trên lầu rất nhiều người nhìn về phía này. Mỗi lần tăng giá 200 khối linh thạch đây không phải là phá gia chi tử sao? Phải biết rằng 200 khối linh thạch rất nhiều đại gia tộc phải trải qua mấy trăm năm mới có được. Đấu giá sư sau khi xác nhận thì nữ tử số 76 cắn răng hô lên 401 khối linh thạch, xem ra vì để đấu giá với Đường Tiêu nàng bất chấp phá sản. Đường Tiêu dĩ nhiên cũng không đau lòng, Dù sao linh thạch cũng là do áo bị lão ma hấp linh mà thành. 1000 vạn khối linh thạch. Liễu Yên một lần nữa báo giá, khiến cho những người có tim không tốt lập tức muốn ngất xỉu. 1000 vạn linh thạch đây cơ hồ là sản nghiệp bọn họ dành dụm mấy nghìn năm, không ngờ lại có người vì một cây dược thảo mà lại xuất ra nhiều linh thạch như vậy. Kết quả khiến cho bọn họ có một cảm giác hụt hẫng vô cùng. Nữ tử số 76 cười lạnh không lên tiếng, hiển nhiên nàng ta đã thấy mục đích của mình đã đạt được. Đường Tiêu cũng cười lạnh một tiếng, mục đích của hắn chính là sở hữu toàn bộ vạn niên thảo, đợi cho đến khi nữ tử kia rời khỏi phòng nàng sẽ phát hiện ra toàn bộ linh thạch mình mang theo đều đã biến thành tro bụi. Khi đó còn không biết ai khóc ai cười đây. Sau cây vạn niên linh thảo này, nữ tử số 76 áp ý ra giá tiếp, Liễu Yên từ 400 vạn linh thạch nhảy lên báo giá 2000 vạn linh thạch. Nếu như không phải áo bị lão ma yêu cầu phải lấy được toàn bộ dược thảo thì Đường Tiêu đã ngừng cạnh tranh để cho nữ tử trẻ tuổi kia phải bỏ ra số tiền lớn mua một cây dược thảo rồi. Đương nhiên đến khi nàng dùng linh thạch trả tiền thì toàn bộ linh thạch đã biến thành tro, lúc đó thì hay rồi. Cuối cùng cuộc đấu giá linh thảo cũng chấm dứt, vị đấu giá số 37 đã dùng phương thức quái dị lấy toàn bộ 10 gốc vạn niên thảo. Hơn 10 gốc vạn niên thảo tốn ra 4000 vạn khối linh thạch so với 1000 vạn khối linh thạch lúc trước dự kiến thì gấp tới 4 lần, khiến cho đấu giá sư vui mừng không thôi. Mấy tên nhân viên của phòng đấu giá thu toàn bộ dược thảo lại. Khi bọn họ đi tới phòng số 37, Đường Tiêu vẫn nhắm mắt ngồi ở trên ghế, đối với câu hỏi của bọn họ cũng không trả lời. Xin khách nhân đi tới phòng đấu giá trả tổng cộng 4.700 vạn khối linh thạch. Nhân viên sau khi nói xong kiên nhẫn chờ Đường Tiêu. Các ngươi chờ một chút. Dương Dính và Triệu Thanh mở miệng, bọn họ cũng không biết Đường Tiêu xảy ra chuyện gì. Đường Tiêu đang cùng với áo bị lão ma ở trong hồ lô dừa cãi nhau. Đến lúc nào thì có thể xong? Có người đấu giá như ngươi sao? Hơn 4000 khối linh thạch thượng phẩm, muốn thi triển hấp linh cũng làm sao có thể nhanh như vậy được? Lão ma nếu ông không nhanh hơn một chút, những đại gia tộc đại tông phái này phát hiện những chuyện ở bên trong thì chúng ta gặp phiền toái lớn. Đường Tiêu thúc giục nói với áo bị lão ma một câu, thượng phẩm linh thạch nếu như không xuất ra thì hắn sẽ phải cân nhắc tới chuyện cướp bóc dược thảo, phải chịu phong hiểm nhất định. Ngươi trước hết đưa cho bọn chúng một nửa. Áo bị lão ma đưa 2000 khối linh thạch thượng phẩm vừa mới cơ hơn xong ném cho Đường Tiêu. Xin tôn khách trả tiền linh thạch đấu giá. Nhân viên này tuy giọng nói vẫn khách khí nhưng sắc mặt bắt đầu trở nên hung ác, đại khái cho rằng người số 37 này hô giá để là cho nhiễu loạn trật tự phòng đấu giá. Sợ đại gia ta không trả nổi sao, hử, đưa cho ngươi một phần chút nữa đưa tiếp. Đường Tiêu cuối cùng cũng ngồi dậy miễn cưỡng ném túi trữ vật cho nhân viên kia. Lúc này trên khuôn mặt của Đường Tiêu dán một chòm râu có khí phách của một thương gia có tiền. Nhân viên kia tiếp nhận túi trữ vật, xem xét 2000 khối linh thạch thượng phẩm bên trong xong thì thái độ lập tức biến đổi, lau mồ hôi, xin lỗi. Khách nhân, tiểu nhân có mắt như mù, tuyệt đối không có ý hạ thấp ngài, chúng ta mấy thứ này cần kiểm tra một chút. Sau khi nhân viên kiểm tra số lượng linh thạch xong, Đường Tiêu mang một túi linh thạch khác ném cho bọn chúng. Đám nhân viên này từ từ kiểm tra 4700 khối linh thạch, một khối cũng không thừa, một khối cũng không thiếu. Nửa phút đồng hồ sau, ở trong trường đột nhiên phát ra thanh âm kinh hô, có người phát hiện ra linh thạch của mình đã hóa thành tro. Không nhanh như vậy chứ? Đường Tiêu trong lòng thầm kêu không ổn, sau đó nhìn về phía nhân viên kia. Chúng ta làm thế nào ra ngoài, là dùng truyền tống sao? Ta cũng không muốn dược thảo của ta bị người khác cướp đi. Xin khách nhân lên lầu chỗ đó, chúng ta có chỗ tốt nhất nghỉ ngơi. Không có hứng thú mau đưa chúng ta ra ngoài. Đường Tiêu nhíu mày cắt đứt lời của hắn. Vậy chúng ta đi. Nhân viên kia khởi động cơ quan, Đường Tiêu liền phát hiện ra có một thông đạo xuất hiện. Đường Tiêu không hề do dự mà đi vào, sau đó dùng ý niệm thu lại nhanh chóng đi ra bên ngoài. Không bao lâu sau, những người ở trong phòng đấu giá kinh hô liên tục. Hiển nhiên có rất nhiều đại tông phái đều phát hiện linh thạch của mình đã biến thành tro bụi, mọi người đều tức giận gây khó khăn với phòng đấu giá. Sau nửa canh giờ, phòng đấu giá cũng nhận được tin tức 4.000 khối linh thạch thượng phẩm đã nổ văng tung tóe, không cách nào trả tiền. Ông chủ đấu giá xấu mặt chạy tới, phong bế toàn bộ phường thị tìm kiếm người thần bí lấy đi 10 gốc vạn niên thảo kia. Nhưng lúc này Đường Tiêu dĩ nhiên đã trở về phủ của mình rồi. Sát Vương, tác giả áo bì ra người làm Egypt Phong, chương 473 mở bí cảnh thất bại. Phân thần thuật nói ra thì khá mơ hồ nhưng quá trình tu luyện đơn giản vô cùng. Hơn 2 tháng nay Đường Tiêu không ra khỏi nhà, không ngưng tu luyện phân thần thuật. Tốc độ của hắn khiến cho áo bị lão ma phải giật mình. Đường Tiêu trong chốc lát đã hoàn thành tầng thứ 2 và tầng thứ 3. Nghị lực của ngươi thật khiến cho người ta phải bội phục. Có nghị lực cường đại như thế trên thế gian này không có chuyện gì ngươi không làm được. Áo bị lão ma tán dương Đường Tiêu một câu. Đã thành thì mau mở bí cảnh chi môn đi, ta cần phải trở về áo bị đảo. Đường Tiêu hữu khí vô lực nói với áo bị lão ma vài câu, may mà hắn đã tu thành phân thần thuật, cuộc sống nếu như cứ tiếp tục như vậy vài ngày nữa có lẽ hắn phải sụp đổ mất. Ở bên trong hồ lô dừa, áo bị lão ma vận chuyển ý niệm, mượn ý niệm của Đường Tiêu xoay tròn tạo thành một tiểu trận pháp. Không bao lâu sau, trận pháp đã xuất hiện những đốm hắc ám. Nhưng lúc này bí cảnh chi môn chưa hoàn toàn ổn định lại biến mất. Xảy ra chuyện gì? Đường Tiêu cảm thấy tình huống không tốt cho lắm. Bí cảnh chi môn không cách nào thành lập được. Áo bị lão ma mỏi mệt giống như có thể tùy thời mê man. Tại sao bí cảnh chi môn không cách nào thành lập? Đường Tiêu giận dữ, những ngày nay hắn đều tập trung vào chuyện này không tiếc ngày đêm mà tu luyện phân thần thuật mà bây giờ lại không có kết quả. Bí cảnh chi môn kết nối hai bí cảnh với nhau, càng gần thì cơ hội thành công càng lớn, xa nhau thì cơ hội thành công càng thấp. Nếu xa tới trình độ nhất định thì không cách nào thành lập được. Ở đây đã không còn là Huyền Vũ Đại Lục rồi, thậm chí còn vượt qua ngoài sự quản hạt của thiên giới. Theo lão ma đoán chừng ở chỗ này cách áo bị đảo quá xa, xa tới mức bí cảnh chi môn không cách nào kết giới. Áo bị lão ma hướng về phía Đường Tiêu mà giải thích. Ý của ông là chúng ta không cách nào thành lập bí cảnh chi môn tới áo bị đảo rồi sao? Đường Tiêu khóc không ra nước mắt, tốn công sức lâu như vậy, tại sao lại có kết quả thế này? Lúc trước ở Huyền Vũ Đại Lục khoảng cách với Cửu Châu Đại Lục đã vô cùng xa, mà ở đây còn xa hơn cả. Ngươi nhất định cần phải tìm được một phần của bí cảnh tinh đồ, lại tìm kiếm được bí cảnh truyền tống trận ở Bàn Long Đại Lục, trước hết truyền tới một bí cảnh trung gian, sau đó mới có thể trở về Cửu Châu Đại Lục. Áo bị lão ma giải thích một thoáng. Mẹ nó, có thể tìm kiếm được bí cảnh truyền tống trận thì ta học tập phân thần thuật này ngày đêm là gì, có bệnh sao? Đường Tiêu muốn chửi ầm lên, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Dù sao áo bị lão ma cũng không phải cố ý, ở Long Vực bí cảnh giúp hắn thoát thai hoán cốt trở lại Huyền Vũ Đại Lục, lên hư không tinh bàn của truy biến tiến vào Bàn Long Đại Lục lão vẫn bất tỉnh. Tình huống này lão ma ta cũng không nghĩ tới, thứ cho lão ma ta bất lực tòng tâm rồi. Áo bị lão ma nhắm mắt lại, dù cho bí cảnh chi môn không ở ra nhưng lão cũng tiêu hao rất nhiều linh lực, cần phải nghỉ ngơi. Để ta nghĩ biện pháp tìm bí cảnh truyền tống trận. Đường Tiêu thấp giọng nói với áo bị lão ma. Ngươi chuẩn bị đi tìm thế nào? Nhân loại trên đại lục tăng lên, vị trí của bí cảnh truyền tống trận cũng bị che giấu kín hơn. Đường Tiêu suy tư một lát. Nghe nói truy biến vài ngày trước đã trở về Bàn Long Thành, để ta đi hỏi một phen. Ngươi muốn tìm bí cảnh truyền tống trận ở Bàn Long Đại Lục. Truy biến nhìn Đường Tiêu mà nhíu mày. Ừ. Đường Tiêu gật nhẹ đầu. Ngươi muốn trở lại Cửu Châu Đại Lục mà trước kia đã nhó. truy biến trí nhớ rất tốt, hắn đã nghe Đường Tiêu nói một lần ở trên tinh bàn hư không. Đúng thế, ở Cửu Châu Đại Lục có một hòn đảo tên là Áo Bỉ Đảo, đệ tử cần phải mau chóng trở về, sau khi xong chuyện bên đó đệ tử sẽ về đây báo đáp ăn cứu mạng của sư phụ. Bàn Long Đại Lục đúng là có bí cảnh truyền tống trận, nhưng nghe nói bí cảnh truyền tống trận này ở trong Lạc Thần Cốc, mà vết nứt không gian ở Lạc Thần Cốc 10 năm mới mở một lần, vừa vặn 3 tháng sau sẽ tới thời kỳ. Truy biến trầm mặt hồi lâu rồi nói cho Đường Tiêu biết. Về chuyện Lạc Thần Cốc, Bàn Long Đại Lục cũng không có người biết nhiều, là tin tức cơ mật ở trong Tinh Thần Tông. Truy biến thân là đại trưởng lão dĩ nhiên là biết rõ chuyện này. Có thể cho đệ tử biết địa điểm của Lạc Thần Cốc không? Đường Tiêu vui vẻ, vốn hắn cho rằng không dễ tiến vào bí cảnh truyền tống trận, không ngờ truy biến lại nói cho hắn biết tin tức. Ta có thể nói cho ngươi biết, nhưng đó là hại ngươi. Lạc Thần Cốc tại sao gọi là Lạc Thần Cốc? Bởi vì dù ngươi có tu vi giống như thần tiên vào trong Lạc Thần Cốc cũng vẫn có khả năng vẫn lạc, ngay cả vi sư cũng không dám đơn giản vào đó. Truy biến thở dài rồi nói. Đệ tử nhất định phải tới sư phụ, mau nói cho đệ tử biết đi. Đường Tiêu kiên định mà nhìn truy biến rồi nói. Lạc Thần Cốc chia làm mấy tầng, ở bên ngoài cốc cần phải đi qua Thiết Sa Chi và Di Vong Hạp Cốc, nội cốc thì cần phải vượt qua Phong Bảo Thiên Lô, đi thông qua bí cảnh truyền tống trận tới Phong Bảo Thiên Nhãn. Đường Tiêu thấy truy biến không có ý dừng lại thì cũng không cắt lời. Một khi tiến vào trong Lạc Thần Cốc thì cho dù không muốn tiến vào Thiên Nhãn, cảm thấy nguy hiểm muốn lui ra ngoài, cũng phải vượt qua Thiết Sa Chi, Di Vong Hạp Cốc tới Phong Bảo Thiên Lô tìm truyền tống trận mới có thể ra ngoài, nếu không sẽ vĩnh viễn bị vây khốn ở đó không cách nào thoát thân được. Bao năm qua số người tiến vào trong đó thành công vô trở về trong nghìn người chưa có một người, hơn nữa đa phần là cường giả thiên nguyên cấp. Thiết Sa Chi chính là bão cát, sẽ tiêu hao đại lượng thể lực của võ giả, khiến cho ngươi nửa bước khó đi. Không chỉ vậy, bên trong còn có Thiết Sa Thú, cơ hồ có thân thể bất tử, một khi bị Thiết Sa Thú Vương quấn vào thì rất có thể không thể nào rời khỏi nơi đó, trừ phi có thủ đoạn đặc biệt phá hủy Thiết Sa thân của nó. Di Vong Hạp Cốc không có yêu thú lợi hại, nhưng khắp nơi đều là Di Vong yêu hoa, loại yêu hoa này có tác dụng làm cho mê ảo, khiến cho ngươi sinh ra ảo giác, quên đi những chuyện chân thật, quên mất mình là ai. Không cách nào thoát ra, chết đói ở trong đó. Sát Vương tác giả Áo Bì Ra người làm Ezip Phong chương 474 Phong Bảo Thiên Nhãn. Tiến vào trong thần cấm chi tháp là Phong Bảo Thiên Lô, tổng cộng có 36 tầng. Mỗi tầng đều là những cấm chế khác nhau, bất kỳ cấm chế nào cũng có thể đưa ngươi ra khỏi Lạc Thần Cốc. Thậm chí còn có tỷ lệ ném vào trong hắc ám hư không, có một số cấm chế có lực sát thương cường đại, không chú ý sẽ bị giết chết. Nếu như trong đội ngũ không có cấm chế sư tôn sư muốn lên đến tầng cao nhất thì vô vàn khó khăn, nhưng ta nghe nói cho dù có cấm chế sư đi theo thần cấm chi pháp vẫn khiến cho một số người không hiểu mà biến mất hay tử vong, căn bản không có quy tắc, không có lý do. Ở bên trong Phong Bảo Thiên Lô có một hàn phù vạn năm trấn áp Phong Bảo Thiên Nhãn. Nói là vạn năm nhưng cũng không ai biết nó bao nhiêu vạn năm, bởi vì hàn phù này trấn áp ở trên Phong Bảo Thiên Nhãn nên lạnh lẽo vô cùng. Võ giả nếu như không có hàn pháp hộ thể thì tiến vào trong sẽ bị đông lạnh ngay lập tức. Bí cảnh truyền tống trận ở ngay trong Phong Bảo Thiên Nhãn sao? Đường Tiêu nghe truy biến nói xong thì mở miệng hỏi. Ừ, nhưng kể từ khi Khai Sơn Tổ Sư Bổn Tông tiến vào trong Phong Bảo Thiên Nhãn xong từ đó lấy được hư không tinh bàn thì vi sư chưa từng nghe ai có thể tiến vào trong Phong Bảo Thiên Nhãn thành công. Ngươi nếu như không phải nóng lòng nhất thời thì chờ 200 năm sau chữa trị xong tinh bàn có thể an toàn trở về Cửu Châu Đại Lục một chuyến. Truy biến khuyên Đường Tiêu vài câu. Ở trong Phong Bảo Thiên Nhãn có hư không tinh bàn. Đường Tiêu tỏa sáng hai mắt, nếu có được thứ này thì xuyên qua bí cảnh không thành vấn đề rồi. Ha ha, trong tông có ghi lại một chút,

một phương diện khác cũng tìm cơ hội thu tứ đại danh kiếm ở Huyền Vũ Đại Lục. Vi sư lúc trước đi ra ngoài đã lấy được nửa bộ bản sao của Huyền Vũ Kiếm Quyết, cho nên mới nảy ra tâm tư tìm tứ đại danh kiếm, nhưng mà vi sư không ngờ rằng tứ đại danh kiếm sau đó có hai cách đã rơi vào trong tay của ngươi, về sau Mạc Tà cũng thần kỳ thuộc về ngươi, hiển nhiên ngươi so với vi sư hữu duyên hơn rất nhiều. Truy Biến không trả lời nghi hoặc của Đường Tiêu mà nói tới chuyện tứ đại danh kiếm ở Huyền Vũ Đại Lục. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Ezip phong chương 475 Huyền Vũ Kiếm Trận. Đường Tiêu nghe Truy Biến nói xong thì động tâm cẩn thận quan sát thanh kiếm này. Thanh kiếm này không phải là giới nhẫn chân chính mà chính là vi sư căn cứ theo vào trong kiếm quyết miêu tả mà phảng phất tạo ra giới nhẫn chính thức, hiện tại đang ở bên trong một khối lãnh địa mà thiên giới mở ra. Nếu như ngươi có cơ hội có thể tới chỗ đó, không chừng có thể thu thập bốn thanh danh kiếm này. Sư phụ đối với tứ đại danh kiếm của Huyền Vũ Đại Lục hình như rất có hứng thú. Đường Tiêu cười cười. Ha ha, bốn thanh kiếm này chính là đồ viễn cổ từ thời khai sinh tích địa của Huyền Vũ Đại Lục, bởi vì Huyền Vũ Kiếm Quyết bị mất cho nên đời sau không thể nào thành lập Huyền Vũ Kiếm Trận. Tuy bốn thanh kiếm này tự mình sử dụng uy lực có hạn, nhưng nếu như toàn bộ Huyền Vũ Kiếm Quyết được phát huy kế thành kiếm trận, uy lực của nó không ở dưới Thốn Mang, thậm chí còn vượt qua. Ánh mắt của Truy Biến sáng ngời mà nhìn Đường Tiêu. Tuy ngươi vẫn chưa nắm được giới nhẫn, nhưng thanh phỏng chế này vẫn có thể kết được một cái Huyền Vũ Kiếm Chân, tuy rằng không quá lớn nhưng với tu vi của ngươi đã là đủ rồi. Sau này ngươi nếu như thu được cả giới nhẫn, hơn nữa còn tìm được nửa bộ còn lại của Huyền Vũ Kiếm Quyết luyện được xong thì danh tiếng kiếm thần cũng ở trong tầm tay. Đường Tiêu cầm lấy ngọc giản của Truy Biến đưa tới đặt lên mi tâm xem xét, quả nhiên đây là bản sao của Huyền Vũ Kiếm Quyết, hơn nữa là nửa bộ trước có 6 tầng công pháp. Sư phụ coi trọng Huyền Vũ Kiếm Quyết như thế không bằng đệ tử tặng cho sư phụ, dù sao trước mắt mà nói thanh kiếm này đối với đệ tử cũng không có tác dụng nhiều. Đường Tiêu tiện tay đưa 3 thanh kiếm hướng về phía Truy Biến mà nói. Truy Biến tiếp nhận kiếm vuốt ve một hồi rồi nói. Quả nhiên là hảo kiếm, so với trong tưởng tượng của vi sư phải mạnh hơn mấy lần, khai thiên tích địa cổ vật trời sinh đúng là không ai bằng, so với kiếm thực thanh kiếm phỏng chế kia quả thực chênh lệch quá lớn. Tuy nhiên người tu kiếm quan trọng nhất là hai chữ kiếm duyên, vi sư dù yêu thích nó nhưng cũng biết mình vô duyên. Ngươi từ trong hắc ám hư không đi ra, vừa ra đã có 3 thanh kiếm này cho thấy ngươi có duyên với nó. Hiện tại vi sư cho dù nắm tới tay nghịch thiên mà tu cũng không cách nào đột phá chướng ngại tâm ma, vẫn nên trả lại cho ngươi. Truy Biến nói xong đem 3 thanh phi kiếm trả về. Vậy tạ ơn sư phụ. Đường Tiêu cũng không phải là người lề mề, hắn hướng về phía Truy Biến thi lễ sau đó thu lại. 3 tháng sau thông qua truyền tống trận, Đường Tiêu đã đến Thiết Sa Chi. Đường Tiêu nhìn một vòng bốn phía thì hắn phát hiện ra ở đây ngoại trừ hắn còn có một nam một nữ 2 võ giả khác. Người nam hình dáng trung niên, người nữ khoảng chừng 20, vẻ mặt hiền lành. Chúng ta cùng truyền tống tới một chỗ, xem ra cũng là duyên phận, nếu như có thể kết bạn cùng đi tới phía trước là tốt nhất. Đúng thế. Được, chúng ta giới thiệu trước đi, ta họ La, tên Huy là Đông Thiên Vũ Tông trưởng lão. Thiếp tên là Nghiêm Ly, người bàn Tây bái kiến hai vị anh hùng. Vị đạo hữu này không biết tôn danh là chi? La Huy nhìn về phía Đường Tiêu mà hỏi. Tại hạ là Tôn Văn, đệ tử Tinh Thần Tông. Đúng vào lúc này bên cạnh 3 người có một đạo quang ảnh lóe lên, một thiếu nữ mặt che tử sa, ánh mắt lạnh như băng xuất hiện. Ha ha, lại một vị đạo hữu, không biết có thể cùng chúng ta kết bạn cùng đi được không? La Huy lập tức nói với cô gái kia. Thiếu nữ áo tím không lên tiếng, đối với La Huy giống như không nhìn thấy, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Thiếu nữ áo tím kia không nói một tiếng trực tiếp xuyên qua bão cát mà đi vào, giống như không biết sự tồn tại của 3 người bọn họ vậy. Đúng là không sợ chết, nàng ta tưởng rằng với lực lượng của một mình là có thể đối phó với những thiết xa thú kia sao. La Huy cười lạnh một tiếng. Thiếu nữ áo tím đi vào trong màn sáng cấm chế, đột nhiên từ trong màn tay của nàng bay ra vô số sinh vật côn trùng, phát ra thanh âm ông ông. Ngân Tử Phong, đây hẳn là Ngân Tử Phong nữ. La Huy trầm thấp kinh hô một tiếng. Ngân Tử Phong tiền bối, nàng ta không phải đã mất tích từ mấy trăm năm trước rồi sao? Nghiêm Ly cũng lộ ra sắc mặt khiếp sợ, không dám nói nữa mà che miệng lại. Ngân Tử Phong là ai? Đường Tiêu nhìn thấy biểu lộ của bọn họ thì khẳng định rằng Ngân Tử Phong này nhất định không tầm thường. Ngươi Tử Phong vốn là Linh Hoa Phong, sinh hoạt ở trong Lạc Thần Cốc, dùng linh hoa bên trong hạp cốc làm thức ăn, thân thể của bọn họ cũng vì như vậy mà trở nên bất đồng, bọn họ có thể cắn nuốt khoáng thạch kim loại các tài liệu luyện khí, thân thể như vậy cũng trở nên rắn chắc. Nhưng loại tế luyện nuôi ong này chỉ tồn tại trong truyền thuyết, mãi đến mấy trăm năm trước có một nữ tử đem Linh Hoa Phong mang ra khỏi Lạc Thần Cốc. Dùng số lượng lớn kim loại và khoáng thạch tế luyện đám ong này, kết quả khiến cho mấy vạn con ong được lột xác thành Ngân Tử Phong. Những Ngân Tử Phong này cơ hồ không cái gì là không ăn. Nàng ta chế ra mấy chục vạn Ngân Tử Phong này, mặc kệ đối phương xuất ra pháp khí binh khí gì, nàng cũng chỉ có một chiến thuật, chính là nuốt chửng chúng. Hơn nữa mấy chục vạn Ngân Tử Phong này cùng thời xuất động sẽ tạo thành uy lực rất lớn, đem tất cả các kim loại xung quanh đưa vào trong thân thể của chúng, vì chuyện này mà nữ tử kia cũng được gọi là Ngân Tử Phong nữ. Nghiêm Ly nhìn về phía biến mất của thiếu nữ áo tím mà nói. Đúng thế. La Huy gật nhẹ đầu rồi nói tiếp. Vì Ngân Tử Phong nữ này mấy trăm năm trước tiến vào trong Lạc Thần Cốc, ở Linh Hoa Hạp Cốc phát hiện ra Ngân Tử Phong, hơn nữa còn nuôi dưỡng bọn chúng, cũng chính vì sự hung hãn của đám Ngân Tử Phong này khiến cho nàng nhanh chóng trở thành một nhân vật hung ác ở trên bàn long đại lục. Lúc đó Ngân Tử Phong lột xác lần thứ 8 đạt tới mấy chục vạn, toàn bộ bàn long đại lục không có ai địch lại nàng. Nàng tính tình bảo ngược, động cái là giết cả nhà người ta, đắc tội quá nhiều, về sau mấy đại tông phái đại gia tộc hợp liên lại với nhau, lừa gạt nàng tiến vào trong một cốc đại trận, liên thủ trong vòng 10 năm đánh chết nàng, nghe nói thân hình của Ngân Tử Phong cũng bị thiêu hủy, mấy trăm năm không có tin tức gì, hiện tại không ngờ lại xuất hiện ở đây. Sát Vương, tác giả áo bì ra người làm Ezit Phong, chương 476 Ngân Tử Phong nữ. Ngân Tử Phong nếu có thể dùng kim loại làm thức ăn thì là khắc tinh của thiết sa thú. Đường Tiêu gật nhẹ đầu, khó trách nữ tử kia không muốn kết bạn với bọn họ. Không đúng. Ngân Tử Phong trải qua 8 lần lột xác hẳn phải là có màu ngân sắc. Nghiêm Ly tựa hồ phát hiện ra điều gì. Nàng không phải là hậu nhân của Ngân Tử Phong nữ chứ? La Huy trầm ngâm một lát nhưng sau đó nhớ ra gì đó. Mặc kệ nàng ta là ai, chúng ta cũng mau lên đường đi, theo sau lưng nàng có thể nhanh chóng xuyên qua thiết sa chi. La Huy nói xong cũng mở rộng chân bước tới màn sáng cấm chế, Đường Tiêu cũng không nói nhiều, đi theo hắn. Ngân Tử Phong nữ đi lên phía trước, ở bên cạnh nàng hơn vạn Ngân Tử Phong giống như một cái đảo kén dài thổi bay bão cát. Nhưng ba người Đường Tiêu không có đàn ông bảo hộ, phải trực tiếp đối phó với mấy bão cát lớn này rồi. Võ giả bình thường nếu như không có pháp bảo tốt hộ thân thì sẽ nhanh chóng bị tiêu hao sạch hộ thể cương khí, thân thể cũng nhanh chóng bị cát đá xuyên qua như hình tổ ong. Tuy nhiên đám La Huy Nghiêm Ly này đã dám xông vào Lạc Thần Cốc, khẳng định phải có thủ đoạn. La Huy sau khi tiến vào trong màn sáng cấm chế, bàn tay phất ra một hạt châu màu trắng thuần, hạt châu này phát ra bạch quang đẹp mắt, lập tức đem thân thể của mình bao bọc vào trong đó. Đám thiết cát kia sau khi bắn tới bạch quang lập tức phát ra thanh âm va chạm nhưng không cách nào xuyên qua được. Nghiêm Ly thì lấy ra 4 trận kỳ tạo thành một pháp trận, thiết cát sau khi bay tới giống như gặp phải một thứ vô cùng trơn bóng, lách qua chỗ đó tạo thành một đảo hình vòng cung. Hai người sau khi sử dụng thần thông xong liền nhìn về phía Đường Tiêu, đại khái muốn biết đây là cao nhân nào của Tinh Thần Tông. Nhưng khiến bọn họ tuyệt đối không ngờ chính là pháp bảo gì của Đường Tiêu không có hắn cứ vậy mà đi vào bên trong, trên khuôn mặt mang theo một chiếc kính mắt long tinh. Đường Tiêu sau khi thoát thai hoán cốt, khối long tinh kia hắn luyện hóa không được hoàn toàn nhưng vẫn cưỡng chế làm ra được một cặp kính. Bất kể yêu thú cường đại thế nào thì vị trí mắt luôn là một nhược điểm. Đường Tiêu sau khi thoát thai hoán cốt đã có thể dùng xúc dương công thu vào trong bụng, nhược điểm duy nhất là đôi mắt đặc biệt. Sau khi nghe Truy Biến nói về sự hiểm áp của Thiết Sa Chi, Đường Tiêu đặc biệt hao tâm tổn sức dùng long tinh tạo thành một cặp kính bảo hộ, hiện tại đã phát huy tác dụng. Cho dù Thiết Cát ở Thiết Sa Chi vô cùng hung hãn, võ giả bình thường mất đi pháp bảo và hộ thể cương khí sẽ nhanh chóng bị đục lỗ, nhưng Đường Tiêu toàn thân được long lân giáp và mắt kính bảo hộ, căn bản cũng không cần hộ thể cương khí ngưng tụ, hoàn toàn có thể dùng kính bảo hộ long tinh mà bình yên vô sự. La Huy và Nghiêm Ly nhìn cảnh tượng trước mắt thì trở nên thất thần. Tinh Thần Tông đúng là đại tông phái, tùy tiện có thể có tới một đệ tử cường hãn như vậy dám trực tiếp đưa thân mình vào trong bão cát. Cảnh tượng kế tiếp cũng khiến cho người khác phải dở khóc dở cười. Đường Tiêu không chỉ không tế ra pháp bảo mà còn không tế ra hộ thể cương khí, cho nên tất cả bão cát đánh lên trên người của hắn đều khiến cho quần áo của hắn bị thổi bay không còn gì, toàn thân trần truồng, khiến cho Nghiêm Ly vội vàng dịch chuyển ánh mắt. Tuy nhiên sau khi áo bào của Đường Tiêu bong ra từng mảng, một thân lân giáp liền xuất hiện bao trùm lấy thân thể của hắn. Ở bên trong Thiết Bão, La Huy và Nghiêm Ly nhìn thấy long lân của Đường Tiêu thì ngưỡng mộ không thôi. Mặc dù bọn họ đối với uy lực phòng ngự long lân của Đường Tiêu kinh ngạc vô cùng nhưng cũng không chủ động hỏi, người tu võ có thủ đoạn pháp bảo không thích bị người khác hỏi. Đường Tiêu được long tinh kính bảo hộ, những đám cát này không uy hiếp nổi hắn. Hắn cũng đi theo sát Ngân Tử Phong nữ, có người đi trước mở đường dĩ nhiên tốt hơn mình mò mẫm vô dụng. Bốn người cứ đi như vậy một canh giờ sau không có chuyện gì phát sinh, một con thiết sa thú cũng không gặp phải, nhưng loại yên tĩnh này khiến cho mọi người tâm thần bất định. Thần sắc Cảo Nghiêm Ly và La Huy trở nên ngưng trọng, bọn họ không giống như Đường Tiêu, bọn họ dùng pháp bảo hộ thể, cần đại lượng linh thạch tiêu hao cũng cần linh lực rất lớn, bây giờ nếu như tiêu hao nhanh như vậy bọn họ lo sợ rằng mình không đi qua nổi Thiết Sa Chi này. Nhị vị đã từng nghe nói về bí cảnh truyền tống trận ở trong Lạc Thần Cốc chưa? Đường Tiêu hướng về phía hai người truyền âm, buông lỏng hào khí mà nói. Lạc Thần Cốc đúng là có một số bí cảnh truyền tống trận nhưng phần lớn đều bị những cấm chế cường đại đóng chặt lại. Những cấm chế này trừ phi là có cấm chế cấp tông sư mới có thể giải khai được. La Huy giải thích cho Đường Tiêu nghe vài câu. Lúc trước cũng không có võ giả này muốn giải khai bí cảnh truyền tống trận sao? Đường Tiêu trở nên trầm mặc, hắn hiển nhiên hiểu được không thể từ những người này tìm được tin tức hữu ích. Nhưng đúng vào lúc này ở phía trước đột nhiên truyền tới thanh âm đánh nhau, thanh âm cắt ma sát với nhau liên tục cho thấy ở trước đó có tình cảnh đánh nhau kịch liệt. Đường Tiêu cùng với La Huy trước sau đứng vững cẩn thận phân biệt chuyện phát sinh lần trước. Đã xảy ra chuyện gì? Thần thức của Nghiêm Ly hiển nhiên không mạnh mẽ như hai người cho nên truyền âm hỏi một câu. Ngân Tử Phong nữ chỉ sợ đã gặp thiết sa thú, theo khí thế phán đoán thì thiết sa thú kia số lượng khá nhiều hơn nữa, vô cùng mạnh mẽ, Ngân Tử Phong nữ có khả năng đối phó không nổi. Vậy chúng ta thừa cơ vòng qua, nàng ta hấp dẫn những thiết sa thú kia, chúng ta đi qua đoạn đường này cũng trở nên dễ dàng rồi. Nghiệm Ly hướng về phía hai người mà nói. La Huy trầm mặt không nói, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó. Nếu như phong nữ này không đấu lại thiết sa thú thì chúng sẽ truy kích chúng ta, không bằng liên hợp với Ngân Tử Phong nữ giết chết bọn chúng. Cũng không phải Đường Tiêu có tâm địa tốt, nhưng Ngân Tử Phong nữ này là khắc tinh của thiết sa thú, nếu như nàng không đi trước mở đường, con đường tiếp theo chắc hẳn không dễ dãi. La Huy cùng với Nghiêm Ly cũng do dự, nghe theo lời Đường Tiêu mà nói thì phải nghênh chiến với thiết sa thú khiến cho bọn họ băn khoăn vô cùng. Đường Tiêu lắc đầu cũng không nói nhiều lời, lập tức tiến vào trong bão cát đuổi theo Ngân Tử Phong Nữ. Ngân Tử Phong Nữ lúc này đang điều khiển hơn vạn con Ngân Tử Phong đối phó với Thiết Sa Chi, đối phó với 3-4 con vây công có lẽ không có vấn đề gì, nhưng nàng không ngờ rằng Thiết Sa Thú lại từng đàn từng lớp xuất hiện, khiến cho nàng vô cùng chật vật. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm e zip phong chương 477 giúp đỡ. Tiếm thứ ở mông của Ngân Tử Phong thỉnh thoảng lại xuất hiện, sau đó lập tức thu trở về, nếu như không phải Đường Tiêu thần thức hơn người thì nhất định không thể nhìn ra. Tiêm thứ của Ngân Tử Phong không ngừng đâm vào hai thiết sa thú tới gần nàng. Thiết sa thú tựa hồ rất cố kỵ tiêm thứ của nàng, cho nên không ngừng xoay tròn tránh né mà tìm cơ hội tấn công. Hai con thiết sa thú rất thông minh, chúng nhanh chóng tiến hành tấn công mà Ngân Tử Phong Nữ mang tiêm thứ chỉ đối phó với một thiết sa thú, còn hộ thể cương khí của nàng chống lại thiết sa thú còn lại. Muốn giúp đỡ không? Đường Tiêu thấy Ngân Tử Phong Nữ ở phía xa xa không kêu mình giúp đỡ thì chủ động lên tiếng. Ngân Tử Phong Nữ không lên tiếng, một lát sau Đường Tiêu không thấy nàng hồi âm liền đi về phía xa xa. Này ngươi đến tột cùng không chịu giúp ta sao? Ngân Tử Phong Nữ cuối cùng không nhịn được mà truyền âm cho Đường Tiêu, nghe thanh âm thì giống như một thiếu nữ 16-17 tuổi. Ta không phải hỏi ngươi rồi sao? Ngươi không trả lời ta giúp ngươi làm gì? Đường Tiêu đứng vững nhàn nhã nhìn Ngân Tử Phong. Đường Tiêu đã cảm giác được những thiết sa thú này chủ yếu là công kích vật lý dựa vào thân thể cứng rắn và uy lực của bão cát. Đối với võ giả thì đau đầu, nhưng đối với một người có thân thể cứng rắn như Đường Tiêu thì chuyện này không thành vấn đề. Muốn ta nhờ ngươi? Mơ tưởng, nếu như không được ta sẽ đem 4 con thiết sa thú này dẫn tới cảnh ngươi, ngươi với ta sẽ cùng chết. Ngân Tử Phong Nữ hung dữ nhìn Đường Tiêu mà nói. Ngươi nữ nhân này đúng là hết thuốc chữa, vậy để ta nhìn ngươi chết trước. Tuy nhiên khi ngươi chết chưa hẳn ta đã chết, ta từ từ sẽ nhìn ngươi bị chúng giết chết. Đường Tiêu bị Ngân Tử Phong Nữ hung hăng liền tức giận nói. Ngươi! Ngân Tử Phong Nữ chán nản, nàng nhìn thấy Đường Tiêu không có pháp bảo gì mà dám tiến vào trong bão cát, hơn nữa bão cát còn không gây ảnh hưởng gì với hắn, thì suy đoán ra đối phương cũng có vài phần thủ đoạn không phía nói ngoa. Ta cái gì, khi hộ thể cương khí của ngươi tiêu hao hết, quần áo cũng sẽ bị thổi nát đi, trở nên thân thể lõa lồ, nhất định sẽ rất xinh đẹp. Đường Tiêu theo kinh nghiệm của mình phỏng đoán. Ngươi là đồ tiểu dâm tặc. Ngân Tử Phong Nữ mắng Đường Tiêu một câu, tuy nhiên Đường Tiêu nói không sai, nếu như hộ thê cương khí bị mất quần áo nhất định sẽ nát vụn, nhưng cũng không phải cảnh tượng xinh đẹp gì mà là thân thể bị đánh cho nát bét mơ hồ, nhất định sẽ xấu xí. Còn tiêm thứ của ngươi nữa rất không tệ, ngươi chết đi nhất định là của ta. Đường Tiêu khoanh chân ngồi xuống hứng thú nhìn tiêm thứ của Ngân Tử Phong Nữ. Ngươi, tên vương bát đản này tại sao không chết đi? Ngân Tử Phong Nữ vừa nghe Đường Tiêu nói muốn lấy tiêm thứ của nàng thì hai má đỏ bừng, khuôn mặt càng thêm vẻ nổi giận. Tiêm thứ này cùng với thân thể của nàng là một thể, hơn nữa còn mọc ở phía sau mông, không phải bất đắc dĩ nàng nhất định không dùng làm vũ khí, bởi vì tiêm thứ một khi bị nam nhân đụng chạm thân thể của nàng sẽ mềm nhũn, đây là chỗ mẫn cảm nhất của nàng. Ngân Tử Phong Nữ ỷ vào mình thu hồi tiêm thứ rất nhanh, người khác không nhìn thấy cho nên mới thi triển trước mặt Đường Tiêu, không ngờ Đường Tiêu lại thấy rõ ràng. Lúc này Ngân Tử Phong Nữ xấu hổ vạn phần, nàng không dám mắng Đường Tiêu nữa, tiêm thứ không tu lại Ngân Tử Phong Nữ có cảm giác xấu hổ muốn chết. Đúng lúc này một thiết sa thú điên cuồng công kích, nhưng nàng vẫn cắn răng chịu đựng. Đường Tiêu thầm thở dài, tại sao lại có thiếu nữ quật cường như vậy, cầu cứu người khác khó khăn như vậy sao? Ba đạo kiếm cương có nhan sắc bất đồng bắn ra, từ từ gương vào trong thiết sa thú mà đâm tới, cùng lúc đó hồng quan cũng hiện lên, Đường Tiêu đã vọt tới, đây về phía thiết sa thú đang định cắn tiêm thứ của Ngân Tử Phong Nữ. Một thiết xa thú bị ba đạo kiếm khí làm cho thương tích, tạo thành từng lỗ hồng kêu gào mà lui ra. Thiết xa thú còn lại sau khi bị Đường Tiêu đánh mấy quyền cũng lập tức lui tới, bây giờ nó mới phát hiện ra địch nhân ở bên này. Thiết xa thú bị thương nhanh chóng lấp đầy thân thể, truy biến nói không sai, những thiết xa thú này tựa hồ như bất tử vậy. Đúng lúc này Ngân Tử Phong nữ phát ra Ngân Tử Phong bao vây lấy thiết xa thú bị thương, từ từ nuốt chửng lấy chúng. A, ngươi không phải là nhân loại chán ghét. Nhân loại chán ghét gì? Đường Tiêu đảo mắt tựa hồ đã hiểu ra điều gì. Người là long tộc. Ngân Tử Phong nữ nói một câu trong giọng nói giảm địch ý không ít. À, ngươi đã nhìn ra. Đường Tiêu nheo con mắt lại. Võ giả bình thường không thể thoát thai hoán cốt hoàn toàn như là Đường Tiêu. Đường Tiêu hiện tại gọi là long tộc cũng xứng đáng. Ngươi không phải là nhân loại chán ghét và thì ta cũng không cần phải chán ghét ngươi nữa. Ngân Tử Phong nữ thở dài tiện tay giật cái khăn che mặt của mình xuống. Ngân Tử Phong nữ, ngươi cũng không phải nhân loại. Ta không phải Ngân Tử Phong nữ. Ngân Tử Phong nữ lắc đầu. Ta chẳng qua chỉ là một Ngân Tử Phong chạy thoát khi Ngân Tử Phong nữ bị đám người kia đánh chết chạy thoát mà thôi. Ngân Tử Phong. Đường Tiêu giật mình rồi nở ra nụ cười. Ta đoán ngươi chính là Ngân Tử Phong nữ, trước khi bị người ta giết. Thần hồn đã mượn một thân hình Ngân Tử Phong đào thoát, trải qua mấy trăm năm tu luyện mới trở lại hình người. Ngân Tử Phong nữ chừng mắt nhìn Đường Tiêu hừ lạnh một tiếng, không xác nhận cũng không phủ nhận. Hiện tại thần hồn cùng thân thể của nàng đã cùng với con Ngân Tử Phong trốn thoát dung làm một thể. Rốt cuộc là người hay là ong nàng cũng không biết. Biến ảo thành hình người chứng minh nàng là người, tuy nhiên thân thể còn tiêm thứ cho thấy nàng không phải là người, trong tâm nàng cầu thị với nhân loại cho nên tự nhận mình là ông. Được rồi, ta đã không phải là nhân loại chán ghét thì chúng ta liên thủ đi qua thiết xa chi được không? Đường Tiêu hướng về phía Ngân Tử Phong nữ mà đề nghị. Được, chỉ có Ngân Tử Phong chúng ta mới giết được đám thiết xa thú này. Ngân Tử Phong nữ sảng khoái tiếp nhận đề nghị của Đường Tiêu. Ta gọi ngươi như thế nào, chẳng lẽ lại gọi là Ngân Tử Phong nữ? Đường Tiêu vừa tới gần thiết xa thú vừa cất tiếng trò chuyện với Ngân Tử Phong nữ. Hắn đối với Ngân Tử Phong nữ này rất có hứng thú, thậm chí còn muốn nuôi một số Ngân Tử Phong. Gọi ta là tiểu tử đi. Ngân Tử Phong nữ trầm thấp trả lời Đường Tiêu. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Ezip Phong chương 478 thương nhai tử. Sau khi giết mấy tên thiết xa thú, hai người tiếp tục đi về phía trước một phen, ở đó bọn họ phát hiện có mấy cái thây khô, xem ra đây là những võ giả trước kia đã tiến vào trong Lạc Thần Cốc phải bỏ mạng tại đây. Những người này tu vi không hề thấp, ở gần có khả năng có thiết xa thú vương. Ngân Tử Phong nữ quan sát mấy cái xác sau đó khẽ ngưng trọng sắc mặt truyền âm cho Đường Tiêu nghe. Thiết xa thú vương, rất lợi hại sao? Đường Tiêu cũng đề cao vài phần cảnh giác. Nó không giống như thiết xa thú bình thường, trong cơ thể của nó đã có sẵn xa tinh, có rất nhiều thủ đoạn công kích. Ta hiện tại mới hoàn thành lột xác lần thứ hai, chưa đủ để giao phong với nó. Ngân Tử Phong nữ cẩn thận mà quan sát bốn phía. Chúng ta liên thủ đủ để đối phó với nó rồi. Đường Tiêu tự tin với long thể của mình có thể dựng lên thế bất bại. Cùng lắm thì đánh không thắng, có thể chạy với tốc độ của Đường Tiêu cũng phải nhanh hơn võ giả bình thường ba phần. Nếu như đám Ngân Tử Phong của ta ăn được thiết xa thú vương thì nhất định có thể lột xác lần thứ ba. Ngân Tử Phong nữ lầm bầm nói. Đám ong mỗi lần lột xác lại mạnh hơn một phần phải không? Đường Tiêu rất hứng thú hỏi. Đúng thế, sau khi lột xác 10 lần không có bất kỳ thứ gì có thể xúc phạm tới chúng ta. Thật đáng giận, lần trước lột xác tới lần thứ 8 lại bị nhân loại vây đánh, may mà ta trốn thoát. Trong mắt của Ngân Tử Phong nữ hiện ra vẻ căm hận vô cùng mà nói. Hai người đang nói chuyện bỗng nhiên thiết xa thú vương cao hơn 3 trượng xuất hiện ở trên bão cát, hóa ra cơn bão cát này chính là nó gây ra. Thiết xa thú vương.

Bàn tay của Thương Nhai Tử chộp dính vách núi đá khiến cho cả sơn cốc phải nghiêng nghiêng chợt sụp đổ xuống. Tuy nhiên bàn tay này lúc đối phó với Đường Tiêu giống như là đánh muối vậy, đại bộ phận lực lượng đều bị ngọn núi triệt tiêu. Đường Tiêu trốn ở trong hang bình yên vô sự. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Ezip Phong chương 479 thiêm thứ. Kình lực bàn tay tán đi, Đường Tiêu nhanh chóng nhảy ra ngoài hơn trăm trượng. Một thân đã vọt ra ngoài hơn 10 dặm. Liều mạng chạy trốn như vậy, mượn sức mạnh của Long Lân mà vọt đi, tốc độ ngự kiếm phi hành của Đường Tiêu cũng tăng lên gấp bội, nhưng một số long gân phải tổn thương. Một đạo phi kiếm từ trên người của Thương Nhai Tử bay ra, lập tức bắn về phía sau lưng của Đường Tiêu. May mà khoảng cách khá xa, lực đạo cũng không mạnh nên Đường Tiêu mới may mắn tránh khỏi. Không ngờ kiếm khí này ở trên không trung đột nhiên chuyển hướng, một lần nữa đâm nhanh về phía Đường Tiêu. Đường Tiêu nhanh chóng nhảy lên nhưng vẫn không né tránh được sự truy kích của phi kiếm. Long Lân phía sau lưng lập tức bị đâm một cái mới ngăn cản hết được kiếm khí. Đợi cho đạo kiếm khí thứ hai của Thương Nhai Tử bay ra, hắn đã không xác định được vị trí của Đường Tiêu nữa. Đường Tiêu chạy trốn thật là quá nhanh. Một võ giả địa nguyên tứ cấp rõ ràng có thể ngưng tụ ra thế giới ý niệm chạy trốn trước mắt của một cường giả thiên nguyên. Sau khi trọng thương, tốc độ chạy trốn vẫn không giảm khiến cho Thương Nhai Tử vô cùng kinh ngạc, trơ mắt nhìn Đường Tiêu rời đi. Sư phụ tiểu tặc kia bắt được không? Lạc Phong hỏi Thương Nhai Tử một tiếng. Thương Nhai Tử không lên tiếng, đôi mắt nhìn về phía Đường Tiêu, phiền muộn không thôi. Đây là nơi nào? Sau khi tin chắc mình đã thoát khỏi Thương Nhai Tử, Đường Tiêu đem ngân tử phong nữ từ trong thế giới ý niệm phóng ra bên ngoài. Lúc trước Đường Tiêu đã chia thế giới ý niệm ra làm vài khu vực khác nhau, cho nên ngân tử phong nữ vào trong đó cũng không gặp Vi Liên bọn họ. Đây là phía bắc Linh Hoa Hạp Cốc. Ngân tử phong nữ thả người dò xét bốn phía xong liền nhanh chóng trả lời Đường Tiêu. Ta vừa rồi né tránh chạy loạn không ngờ lại lạc đường. Sắc mặt của Đường Tiêu tái nhợt mà ngồi xuống. Chỉ cần ngươi không xâm nhập vào những thượng cổ cấm chế kia thì dĩ nhiên không có chuyện gì. Đúng rồi, ngươi có thế giới ý niệm. Ngân tử phong nữ sau khi tránh được một kiếp liền nói với Đường Tiêu. Đường Tiêu không lên tiếng, ngân tử phong nữ lúc này mới phát hiện ra trên người Đường Tiêu có thương thế kinh người. Ngươi bị thương. Ngân tử phong nữ nhìn vết thương trên người Đường Tiêu thì hít một hơi lạnh. Rõ ràng Đường Tiêu đã bị kiếm của Thương Nhai Tử làm trọng thương. Lão đầu nhi cũng thật lợi hại, ta chạy thoát rồi mà kiếm khí vẫn thật sắc bén. Đường Tiêu nhíu mày điều khiển linh khí phù ra chữa trị thương thế. Điều trị một hồi, Đường Tiêu ngự kiếm mang theo ngân tử phong nữ sau lưng. Tiến vào trong dãy núi. Ngân tử phong nữ phi đằng trước, Đường Tiêu theo sau lưng nàng. Lúc trước ta đã qua đây mấy lần, tuy nhiên thời gian trôi qua đã lâu, nếu như có thể tìm được ngọc kim hoa cốc thu một ít mật hoa của nó có thể làm cho ngân tử phong tăng nhanh quá trình lột xác. Hơn nữa mật hoa này là tài liệu luyện đan vô cùng quý hiếm, ăn vào tăng tu vi. Ngân tử phong nữ một mặt tìm vị trí của ngọc kim hoa cốc vừa nói với Đường Tiêu. Ừ, đến lúc gió chúng ta phải tìm nó nếm thử. Đường Tiêu mỉm cười. Bỗng nhiên ngân tử phong nữ ngừng lại nhìn về chỗ gần gió. Đến rồi sao? Đường Tiêu nhìn theo mắt của ngân tử phong nữ thì thấy đó chỉ là một mảng núi đá thì kỳ lạ hỏi. Đúng là chỗ này rồi, nhưng phải phá giải cấm chế mới qua được. Ngân tử phong nữ giải thích cho Đường Tiêu, sau đó lấy ra mấy trận kỳ, bắt đầu khởi động ý niệm. Không bao lâu sau, nơi núi đá kia đột nhiên trong suốt, sau đó xuất hiện một lối đi. Được rồi, chúng ta vào thôi. Ngân tử phong nữ thu hồi chân kỳ nói với Đường Tiêu một tiếng. Ngươi đối với cấm chế có vẻ nghiên cứu rất kỹ. Đường Tiêu hỏi ngân tử phong nữ một tiếng, hắn vẫn cảm thấy cấm chế này rất hứng thú. Chỉ là một chút lông da mà thôi, vẫn nên tìm một cấm chế sư thì tốt hơn. Ngân tử phong nữ lắc đầu hướng vào trong thông đạo mà đi. Đường Tiêu cũng theo sát Ngân Tử Phong nữ vào trong đó. Không bao lâu sau, bọn họ đã tới một mảng sơn cốc vô cùng rộng lớn, khắp nơi đầu là tiểu hoa ấm ánh, giống như là ngọc thạch. Đây hẳn là ngọc kim hoa. Đường Tiêu hỏi Ngân Tử Phong nữ một câu. Đúng thế. Ông tay áo của Ngân Tử Phong nữ rung lên mấy nhìn, Ngân Tử Phong chui ra vui sướng nhào tới ngọc kim hoa. Sau nửa canh giờ, Ngân Tử Phong đã bay về bên người của Ngân Tử Phong nữ, mang một bình nhỏ đưa tới trước mặt Đường Tiêu. Mật hoa của ngọc kim hoa có muốn nếm thử vài giọt hay không? Đường Tiêu cầm lấy bình thuốc hơi ngửa đầu về phía sau, đem mật kim hoa đổ vào miệng, gật nhẹ đầu chấm phẩy. Không tệ, rất ngọt, linh lực vài phần. Những ngọc kim hoa này rất chân quý, 100 năm mới nở hoa một lần, phải từ từ dùng, một giọt có thể khôi phục toàn thân linh lực, ngươi đổ cả bình vào miệng như vậy thật là lãng phí. Ngân Tử Phong nữ ngăn không kịp đành nhìn Đường Tiêu mà nói. A, sao không nói sớm? Đường Tiêu sờ sờ đầu mình. Ta định nối nhưng động tác của ngươi thật quá nhanh. Ngân Tử Phong nữ oán giận nói với Đường Tiêu một câu. Hai canh giờ sau, Ngân Tử Phong nữ đã thu thập toàn bộ mật hoa của ngọc kim hoa cho Đường Tiêu, tổng cộng uống hết 4 lọ. Thu thập mật kim hoa xong, Ngân Tử Phong nữ nhìn về phía cửa động đằng trước. Ở đây còn có một động bên trong cất chứa trọng bảo. Nói đến đây, Ngân Tử Phong nữ không nói tiếng nào nữa, nhìn chằm chằm vào Đường Tiêu ở bên cạnh. Nếu ngươi cảm thấy bất tiện thì ta đi ra ngoài hạp cốc chờ ngươi. Đường Tiêu sau khi có được mật hoa ngọc kim thì một chuyến này cũng không uổng phí, không cần phải đi đoạt trọng bảo với Ngân Tử Phong nữ. Ở Thiết Sa Chi, ngươi nhìn thấy tiêm thứ của ta, ta đã muốn giết ngươi. Ngân Tử Phong nữ tiếp tục nhìn Đường Tiêu, hai mắt ửng hồng. Dường như bây giờ ngươi không có năng lực giết ta. Đường Tiêu kỳ quái không hiểu tại sao Ngân Tử Phong nữ đột nhiên nói như vậy. Đúng thế. Ngân Tử Phong nữ thở dài. Ta cũng không biết vì lý do gì, từ khi tiến vào trong một cốc, ta không còn tin tưởng bất kỳ người nào, ta sợ mình bị lừa gạt lần nữa. Ta dùng tôn nghiêm và vinh dự của long tộc ra thề, nếu như ngươi nguyện ý làm bằng hữu của ta, chúng ta có thể làm đồng bạn. Đường Tiêu thể son sắt. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Ezit Phong chương 480 thô Ngân Tử Phong nữ. Nhìn ánh mắt ảm đạm của Ngân Tử Phong nữ, Đường Tiêu trong lòng sinh ra vài phần thương tiếc, sau đó tiến lên vỗ nhẹ hai cá lên lưng của nàng. Nghe thấy một long tộc tôn quý thề thốt, khuôn mặt của Ngân Tử Phong nữ liền nóng lên, ánh mắt của nàng chuyển động trở nên mông lung và dịu dàng. Nguyện ý làm đồng bọn của ta không? Nếu như ngươi nguyện ý, ta cam đoan với ngươi về sau không khi dễ ngươi nữa, trừ bê, hơn y, ta chết. Đường Tiêu ưỡn ngực nói với Ngân Tử Phong nữ. Có thể làm đồng bạn với long tộc cao quý là vinh hạnh của ta. Ngân Tử Phong nữ kích động trả lời Đường Tiêu. Thật cao hứng khi làm đồng bạn với ngươi. Đường Tiêu mượn cơ hội kéo Ngân Tử Phong nữ vào trong ngực. Ta cũng thế. Ngân Tử Phong nữ cảm thấy trong lòng ấm len. Đúng rồi, tiêm thứ kia của ngươi có vẻ rất hay, có thể lấy cho ta xem một chút được không? Đường Tiêu đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hướng về phía Ngân Tử Phong nữ mà hỏi một tiếng. Khuôn mặt của Ngân Tử Phong nữ trở nên đỏ bừng, xem tiêm thứ của nàng cũng không khác gì chỗ riêng tư nhất của nàng. Ngân Tử Phong nữ muốn đẩy Đường Tiêu nhưng chẳng hiểu sao tiêm thứ theo bản năng lại rút ra, đột nhiên đâm vào đầu vai của Đường Tiêu. Loại sinh vật nào đột nhiên gặp phải kích thích sẽ sinh ra bản năng, Ngân Tử Phong nữ không biết vì sao tiêm thứ của mình lại bay ra. Đường Tiêu phản ứng vô cùng nhanh nhặn, lập tức nắm lấy tiêm thứ mà tím, sau đó kinh ngạc mà nhìn còn sờ lên một số cọng lông phủ trên đó. A, cái tiêm thứ này không phải là vũ khí sao, sao giống như là một bộ phận trên người nàng vậy? Đường Tiêu ngạc nhiên sờ lớp lông phủ lên trên tiêm thứ, hắn không biết lúc này thân thể của Ngân Tử Phong nữ đã mềm nhũn, hai má ửng hồng. Nàng làm sao vậy? Đường Tiêu cuối cùng cũng phát hiện ra có chuyện không đúng lắm, liền hỏi Ngân Tử Phong nữ. Ta, ngươi. Ngân Tử Phong nữ thở gấp liên tục, tiêm thứ của nàng bị Đường Tiêu sờ soạng giống như nữ tử bình thường bị sờ ngực mê hoặc vây. Đây rốt cuộc là. Đường Tiêu kinh ngạc nhìn hai má của Ngân Tử Phong nữ, lại nghe thấy miệng nàng thở gấp thì tựa hồ minh bạch điều gì đó, bàn tay không kìm chế được lại vuốt nhẹ tiêm thứ kia. A, thân thể của Ngân Tử Phong nữ loạn lên, hoàn toàn ngã vào trong ngực của Đường Tiêu, ánh mắt cũng trở nên vô cùng mê ly. Đường Tiêu đã minh bạch chuyện gì rồi. Đã như vậy Đường Tiêu cũng không khách khí, tiếp tục sờ tiêm thứ, sau đó từ từ đè lên trên người của nàng. Không được. Ngân Tử Phong nữ tựa hồ ý thức được điều gì, muốn đẩy Đường Tiêu ra nhưng bản thân của nàng không thể nhúc nhích. Nếu như bị một nam tử chán ghét nắm lấy tiêm thứ thì Ngân Tử Phong nữ đã không đồng tình như vậy, thậm chí sinh ra chán ghét, giống như là nữ tử ở trên xe buýt bị người ta sờ soạng vậy. Nhưng nàng hiện tại không chán ghét Đường Tiêu, thậm chí còn có hảo cảm với hắn. Tuy nhiên nàng hiện tại chưa thể thân mật với Đường Tiêu đến mức như thế, cho nên theo bản năng có chút kháng cự. Đường Tiêu không cho Ngân Tử Phong nữ có nhiều cơ hội, hắn tiếp tục vỗ nhẹ tiêm thứ của nàng, lại không khách khí hôn vào bên tai của Ngân Tử Phong nữ, khi thì hôn môi làm cho Ngân Tử Phong nữ thở gấp liên tục. Sau đó Đường Tiêu thè lưới luồn vào cái miệng đỏ mọng của nàng, Ngân Tử Phong nữ cũng nghênh hướng hôn lại hắn. Về sau nàng là nữ nhân của ta rồi, ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng. Đường Tiêu khẽ nói nhỏ một câu bên tai của Ngân Tử Phong nữ, không khách khí mà bắt đầu. Ngân Tử Phong nữ nghe thấy lời nói của Đường Tiêu, thần sắc sau khi kinh hoàng thì trở nên bình tĩnh lại. Sướng không? Long tộc tôn quý đều dâm đãng như vậy sao? Không chinh phục được người khác thì cưỡng ép. Ngân Tử Phong nữ rốt cuộc không nhịn được mà hỏi lại Đường Tiêu một tiếng, trong lời nói kèm theo vài phần hờn dỗi. Là ai dâm trước, nàng chính là một tiểu dâm phong. Đường Tiêu đột nhiên sờ sờ tiêm thứ khiêng cho Ngân Tử Phong nữ, lại nhộn nhạo một hồi. Sau đó một hồi thanh âm thở gấp lại xuất hiện. Đúng rồi, nàng nói muốn đi vào bên trong lấy một đồ trọng bảo, ta tạm thời ở bên ngoài sơn cốc. Sửa sang quần áo xong, Đường Tiêu lại nói một câu với Ngân Tử Phong nữ. Ta lúc này muốn huyên cùng ta đi vào. Ngân Tử Phong nữ sau khi mặc quần áo vào khuôn mặt đỏ lên, không biết rằng mình tại sao lại điên cuồng trước mặt nam nhân này như vậy. Dù sao hắn cũng chưa quá quen thuộc. Thật không? Hiện tại trở thành nữ nhân của ta cho nên sửa lại chủ ý. Đường Tiêu thò tay ôm lấy bờ eo của Ngân Tử Phong nữ, cười cười khẽ véo cái mũi của nàng. Ta vốn muốn mang huynh đi vào. Là huynh. Ngân Tử Phong nữ nói xong lại không lên tiếng được nữa. Ở bên trong có trọng bảo gì, ta sẽ cùng đi với nàng mở mang kiến thức, tuy nhiên ta sẽ không đoạt của nàng. F. Đường Tiêu càng thêm vài phần hiếu kỳ mà nói. Là một cây vạn niên kim ngọc quả vô cùng chân quý, có thể chế tạo ra thành tỉnh không đan. Tỉnh không đan đan dược này có thể cảm nhận không gian chi lực phải không? Võ giả sau khi thoát thai hoán cốt còn tăng lên một tu vi. Đường Tiêu sáng ngời hai mắt hứng thú mà ni út. Có tỷ lệ nhất định. Ngân Tử Phong nữ nhọn miệng cười. Vạn niên kim ngọc quả là thứ trọng bảo mà cường giả thiên nguyên tranh đoạt luyện chế thành tỉnh không đan, sau khi thoát thai hoán cốt có thể khống chế không gian chi lực. Ở trong đó có hai quả, ta một quả, huyên một quả. Vạn niên kim ngọc quả đồ tốt. Ở bên trong hồ lô dừa vang lên thanh âm của áo bị lão ma, hiển nhiên lão ma đã nghe thấy thứ này. Được vậy thì chúng ta vào trong đó lấy vạn niên kim ngọc quả. Đường Tiêu cũng không khách khí với Ngân Tử Phong nữ, đoạn đường này Ngân Tử Phong nữ phân nửa đều nhờ vào sự trợ giúp của hắn, hiện tại trở thành nữ nhân của hắn, dĩ nhiên nàng đã cho chỗ tốt thì phải nhận. Hai người tiến vào trong thạch bích, ở trong đó dài nửa tê. Dơ u, v, quy, quy, o, cơ, cao, nơ, u, VQQ O, nơ gơ trượng căn bản không thể cúi đầu, trong chốc lát ở bên trong càng rộng rãi, trên thạch bích khảm những khối đá ấm ánh vô cùng, lộ ra một không gian u ám. Ngân Tử Phong nữ dừng lại tiến tới gần một dược quả. Đây là vạn niên kim quả sao? Đường Tiêu nhìn hai trái cây trên kia cảm thấy ở trong đó có chứa linh lực cường đại như ẩn như hơn y, nơ, e. Ừ, nó chính là vạn niên kim quả. Ngân Tử Phong nữ kích động nhưng bàn chân lại hơi kiêng kỵ. Lạc Thần Chí đã nói ở trong Lạc Thần Cốc mọi thứ đã trở thành thần vật nghìn năm, nếu như tới gần một trượng, sẽ có yêu thú đột nhiên xuất hiện công kích.